Các bạn đang nghe bộ truyện Trách Ta Thiên Phú Quá Mạnh Chỉ Có Vô Địch Quét Ngang Hết Thảy. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1298 Ma Hóa Huyết Mạch. Huyết Ma Thần, quay đầu là bờ. Lão Phu khuyên ngươi một câu. Không cần cả ngày nằm mơ giữa ban ngày vọng tưởng ám sát công tử hoặc phá hư kiếp trước của hắn sắp. Đạt, một bên điên cuồng chiến đấu, tính toán thương sinh một bên cao giọng nói. Hừ lạnh một tiếng. Huyết Ma Thần không nói gì, bất quá, công kích của hắn là càng thêm điên cuồng. Thấy thế, Diệp Thần bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, nếu không thì ta hỗ trợ một chút. Quay đầu liếc Diệp Thần một cái, Cốt Long hỏi ý, ngươi xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tính toán thương sinh cảm xúc có điểm gì là lạ sao? Liếc mắt một cái, Diệp Thần dở khóc dở cười nói, tốt a, thở dài một hơi, Cốt Long bất đắc dĩ nói, nguyên bản, nó còn nghĩ đại chiến một trận đâu. Đối với Huyết Ma Thần, nó vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì nó cảm giác Huyết Ma Thần chính xác rất mạnh. Đáng tiếc, chủ nhân căn bản vốn không cho mình cơ hội này a. Chủ nhân, cái này Huyết Ma Thần giống như có chút không thích hợp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần khuôn mặt, tiểu tử đột nhiên nói, nói thế nào? Nghe được tiểu tử lời nói, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình tò mò, hắn tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Trầm mặc phút chốc, tiểu tử có chút không quá xác định hồi đáp, tẩu hỏa nhập ma, không giống a. Đánh giá Huyết Ma Thần một mắt, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn đây không phải thông thường tẩu hỏa nhập ma, bình thường tẩu hỏa nhập ma, đơn giản là tu luyện ra hiện nhầm lẫn, hoặc sinh ra tâm ma, còn có một loại tẩu hỏa nhập ma vô cùng đặc thù. Đó chính là, huyết mạch xảy ra biến dị, bị ma hóa, khe khẽ lắc đầu, tiểu tử chậm chậm nói, nghe được tiểu tử lời nói, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, bởi vì, tiểu tử loại thuyết pháp này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, cái kia loại này tẩu hỏa nhập ma, kết quả sẽ như thế nào? Nghĩ nghĩ, hỏi một câu đạo, một bên, Lục Áp bọn người tò mò dựng lỗ tai lên, không cần nói Diệp Thần, tiểu tử loại thuyết pháp này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, sẽ phi thường thị sát, thẳng đến biến thành một cái chỉ biết là giết hại ma. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử hồi đáp, còn có chính là, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu, tại tiểu tử lúc nói chuyện, tính toán thương sinh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Huyết Ma Thần, ngươi điên rồi, thế mà dùng món đồ kia cường hóa huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Nhìn về phía Huyết Ma Thần, tính toán thương sinh kích động gầm thét lên, kiệt kiệt kiệt, sư huynh, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta sự tình, cần ngươi quản sao? Ngươi thực sự là xen vào việc của người khác. Cười quái dị một tiếng, Huyết Ma Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi, nghe được Huyết Ma Thần lời nói, tính toán thương sinh tức giận đến toàn thân một hồi run rẩy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Công tử, không biết ngươi có thể hay không tha hắn một lần. Một bên chiến đấu, tính toán thương sinh vừa bắt đầu cầu tình, lão thần côn, ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Diệp Thần vẫn không nói gì, Huyết Ma Thần liền kích động kêu, tính toán thương sinh, hắn giống như không lĩnh tình a. Nhún vai, Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nói, há to miệng, tính toán thương sinh có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, hai người lại tiếp tục điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Trên cơ bản tới nói, cũng là tính toán thương sinh toàn trình khắc chế Huyết Ma Thần, mà Huyết Ma Thần cũng chỉ có vô năng cuồng nộ phần, Diệp Thần bọn hắn, nhưng là an tĩnh nhìn xem, ai cũng không có nhúng tay ý tứ. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ còn có thể chiến đấu thời gian rất lâu a. Nghiêng đầu liếc Diệp Thần một cái, Lục Ấp biểu lộ cảm xúc đạo, vậy liền để bọn hắn đánh thôi, chờ bọn hắn không đánh nổi, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút cái này Huyết Ma Thần. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói, trên thực tế, Diệp Thần lúc này nội tâm cũng có một cái không thành thục ý nghĩ. Tất nhiên Huyết Ma Thần là bởi vì huyết mạch ma hóa tẩu hỏa nhập ma. Cái kia, có hay không có thể nghiên cứu một chút huyết mạch của hắn đâu. Nói không chính xác, đây chính là mang đến cho mình cái gì dẫn dắt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói, nghe được Diệp Thần lời nói, Lục Áp không khỏi một hồi nghẹn lời. Cái này, cùng trong lúc nhất thời, quá làm bên trong, có như vậy mấy đạo cực kỳ cường đại thân ảnh giấu ở bên trong hư không? Nhìn chăm chú lên điên cuồng chiến đấu tính toán thương sinh hai người. Thật đúng là nghĩ không ra a. Tính toán thương sinh vậy mà lại cùng Huyết Ma Thần ra tay đánh nhau. Một đạo huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đây không phải một chuyện tốt sao? Diệp Thần đi tới Tiên Thiên Ngũ Thái sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, còn không phải bởi vì cái kia lão thần côn hỗ trợ. Hắn nhưng là Tiên Thiên Ngũ Thái công nhận đệ nhất thần toán, đệ nhất sư gia, nếu như hắn lần này có cái gì thiệt hại, đối với chúng ta mà nói đó là một chuyện tốt. Cách đó không xa, một đạo khác thân ảnh sâu kín nói, tại chỗ khác mấy thân ảnh, nhưng là phụ họa. Tương đối ý vị sâu xa chính là, nghe chúng nó ngữ khí, bọn chúng cũng là hận không thể diệt trừ Diệp Thần ra hỏa này. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng cũng không có tự mình dũng khí xuất thủ, dịch vũ một chút, đều để người cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trong bất chi bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua, bây giờ, tính toán thương sinh hai người chiến đấu đã gây nên từng mảnh tinh không sụp đổ, từng vì sao tiêu diệt, cho tới bây giờ, hai người cũng coi như kết thúc chiến đấu, không phải là không muốn chiến, mà là không thể chiến, thân thể bọn họ năng lượng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng vào lúc này, nhị lang thần, tiểu cương thi còn có lục áp ra tay rồi, đồng thời, thái thủy cốt vương cũng tại một bên như hổ rình mồi. Trên cơ bản không có bỏ ra cái giá gì, huyết ma thần liền bị dễ dàng khống chế, được đưa tới Diệp thần trước người. Diệp thần, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp thần ánh mắt, huyết ma thần cảnh giác hỏi, cũng không có gì, nói đi, người huyết mạch chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhún vai, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại đạo, nói chuyện đồng thời, Diệp thần bao hàm thâm ý nhìn cách đó không xa tính toán thương sinh một mắt. Chạm đến Diệp thần ánh mắt, tính toán thương sinh nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Do dự lại nói, hắn âm thầm thở dài một hơi cuối cùng không nói gì thêm. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ánh mắt tránh né một chút, huyết ma thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ đạo, không nói đúng không? Cốt long, sửa chữa một chút hắn. Thờ ơ cười cười, Diệp thần thuận miệng phân phó nói, là, nặng nề gật gật đầu, cốt long trực tiếp biến thành hình người, bay đến huyết ma thần trước mặt, ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía cốt long, huyết ma thần cảnh giác hỏi, ngươi nói xem. Nói xong, cốt long một tay lấy huyết ma thần nhấc lên, cách đó không xa, tính toán thương sinh muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Diệp thần. Chỉ có điều, cuối cùng hắn chung quy là cũng không nói gì, chỉ là ngầm thở dài. Chương 1299 Thiên địa nguyên ma thạch. Trong chớp mắt, huyết ma thần liền bị đánh sưng mặt sưng mũi, bởi vì cốt long không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Cái này, huyết ma thần chung quy là đàng hoàng, nói hay là không? Lần nữa nhìn về phía huyết ma thần, Diệp thần cười như không cười hỏi, ta nói, bản ma thần nói còn không được sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, huyết ma thần tràn đầy oán niệm, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Diệp thần đã chém thành muôn mảnh. Bản ma thần huyết mạch sở dĩ sẽ ma hóa, là bởi vì một món bảo vật. Trầm mặc phút chốc, huyết ma thần sâu kín nói, a, bảo vật gì? Nghe được huyết ma thần lời nói, Diệp thần lập tức hứng thú, trên mặt hắn không tự giác lộ ra biểu tình tò mò, không biết ngươi có từng nghe nói hay không thiên địa nguyên ma thạch. Thở phào một hơi, huyết ma thần bất động thanh sắc hỏi một câu đạo, thiên địa nguyên ma thạch. Ngẩn người, Diệp thần một mặt vẻ mờ mịt, sau đó hắn không tự giác nhìn về phía trên bả vai tiểu tử, hắn cảm thấy tiểu tử có lẽ hẳn phải biết thứ gì. Thiên địa nguyên ma thạch đối với ma tộc ma tu mà nói là vô thượng chí bảo, nghe đồn thiên địa cường đại nhất ma tộc thủy ma tộc sinh ra liền cùng thiên địa nguyên ma thạch có liên quan. Thiên địa nguyên ma thạch là thiên địa tối cường ma tộc chí bảo. Chớp chớp mắt, tiểu tử trầm chậm nói, thì ra là thế. Nghe được tiểu tử lời nói, Diệp thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía huyết ma thần, lấy ra đi. Đánh giá huyết ma thần một mắt, Diệp thần từ tốn nói một câu, cái gì? Nghe được Diệp thần lời nói, huyết ma thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ đạo, ha ha, thiên địa nguyên ma thạch a, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Hơi híp mắt lại nhìn về phía huyết ma thần, Diệp thần lạnh nhạt nói, ngươi. Nghe được Diệp thần lời nói, huyết ma thần trên mặt đã lộ ra âm trầm không chắc chi sắc, rõ ràng hắn căn bản cũng không muốn cầm ra thiên địa nguyên ma thạch, chỉ là đối với Diệp thần, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả cự tuyệt dũng khí cũng không có. Hắn hiểu được, gặp gỡ Diệp thần, hắn xem như đá trúng thiết bản, có thể đổi một cái điều kiện sao? Thở dài một hơi, huyết ma thần chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lập tức, Diệp thần bị chọc phát cười, thở dài một hơi, huyết ma thần sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Sớm biết như vậy, ta liền không tới nơi này. Trong lòng của hắn, đó là âm thầm buồn bực không thôi. Vô ý thức, hắn lại nhìn cách đó không xa tính toán thương sinh một mắt. Đáng tiếc là, tính toán thương sinh căn bản không có nhúng tay chuyện này ý tứ. Nhanh, có nghe hay không? Trừng huyết ma thần một mắt, cốt long thúc giục nói, một bên, cương một, nhị lang thần còn có lục áp, cũng là đối với huyết ma thần mắt nhìn chằm chằm, đến nỗi thiên địa nguyên ma thạch, bọn hắn căn bản không có hứng thú, bọn hắn cũng không phải ma tộc, cũng không phải ma tu, nếu không, chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ mặt dạn mày dày hướng Diệp thần đòi hỏi một điểm. Biết, tức giận nói một câu, huyết ma thần một mặt nhức nhối lấy ra một khối đá. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay, bất quy tắc hòn đá màu đen. Hòn đá màu đen tản ra kinh khủng năng lượng ba động. Hơn nữa, nó tựa hồ còn tản ra như có như không ma lực, để cho người ta tẩu hỏa nhập ma ma lực. Có chút ý hứ, tiếp nhận thiên địa nguyên ma thạch, Diệp thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, ngươi là thôn phệ một chút thiên địa nguyên ma thạch mới bị ma hóa huyết mạch. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía huyết ma thần hỏi một câu đạo. Không có, bản ma thần chỉ là thôn phệ một tia năng lượng, nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta liền muốn bạo thể mà chết. Lắc đầu, huyết ma thần mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Nghe được huyết ma thần lời nói, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái, sau đó, hắn lại không tự giác nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt. Hai người này, thế mà sư xuất đồng môn, có chút ý ngữ, cũng không biết, sư môn của bọn hắn đến cùng là cái nào. Công tử, chúng ta là sư xuất đồng môn không tệ, nhưng mà, tại vô số năm tháng phía trước, chúng ta sư tôn đã tọa hóa. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tính Toán Thương Sinh cười khổ nói, Lan, cho cùng ngươi sư xuất đồng môn, ngươi không xứng là sư tôn đệ tử. Trừng Tính Toán Thương Sinh một mắt, huyết ma thần oán niệm xếp đầy đạo, há to miệng, Tính Toán Thương Sinh cuối cùng không nói gì thêm. Hắn thấy, chính mình người sư đệ này đã là hết có thuốc chữa. Hắn nhập ma, ai, chính mình lúc trước, nên nghĩ biện pháp phá hủy thiên địa nguyên ma thạch. Tốt, ân oán của các ngươi, ta cũng chẳng muốn quản. Bây giờ huyết ma thần ngươi trước hết đi theo chúng ta a. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói, là, mặc dù cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhưng mà huyết ma thần vẫn là một lời đáp ứng, rất đơn giản, hắn không muốn chết, cho nên, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng Diệp Thần. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu phía dưới, cốt long lần nữa huyễn hóa thành bản thể, tiếp đó, hắn trở đi đám người bay hướng quá làm phương hướng, mà Diệp Thần, nhưng là cúi đầu nghiên cứu trong tay thiên địa nguyên ma thạch. Hắn đang suy nghĩ, thiên địa này nguyên ma thạch làm như thế nào lợi dụng đâu. Chính mình, có vẻ như, nó đối với chính mình mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chính mình nữ nhân sao, các nàng cũng không cần. Liên quan tới vấn đề này, hắn nhưng là hỏi qua Tiểu Thất, đúng, ta như thế nào quên Tiểu Ma đâu. Đột nhiên, Diệp Thần hai mắt sáng lên nói, Tiểu Ma hàng này thế nhưng là kiếm linh, ma kiếm của mình, thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm, đem thiên địa nguyên ma thạch cho nó thôn vệ không phải. Nghĩ tới đây, Diệp Thần quả quyết đem trong tay thiên địa nguyên ma thạch ném về mình thể nội vũ trụ. Chính xác điểm tới nói, là ném về thể nội vũ trụ chính giữa nhất bên trong vị diện, ném về đang lơ lửng ở giữa không trung ma kiếm. Quả nhiên, thiên địa nguyên ma thạch xuất hiện tại trước mặt ma kiếm trong nháy mắt, lập tức liền bị nó thôn phệ. Ma kiếm phía trên khí tức cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Quả nhiên, Diệp Thần ca ca hay là đem cái này ma thạch cho Tiểu Ma. Mở mắt ra, Tiểu Thất tự nhủ, cái này nó chỉ sợ so kiếp trước còn cường đại hơn rất nhiều nha. Chợt Tiểu Thất lại nói một câu, đúng nha. Một bên Bình Yên rất tán thành gật gật đầu, liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Sau đó, các nàng một người bắn ra một ngón tay, lập tức, một đạo cửu sắc quang mang, một đạo huyết sắc quang mang bay về phía ma kiếm. Ngay sau đó, ma kiếm liền bị một cái huyết sắc quang kén bao phủ lại. Huyết sắc quang kén, bị cửu sắc quang mang bao quanh, có thể, chúng ta tiếp tục bế quan a. Hào, nhìn thấy hai vị mỹ nữ cử động, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tiểu Thất cùng Bình Yên, đây là lại tại giúp ma kiếm thuế biến sao? Không biết, thôn phệ thiên địa nguyên ma thạch sau đó, ma kiếm có thể thuế biến đến cái dạng gì trình độ đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm thầm nói. Chương 1300 kinh khủng thái cực đồ. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, ma kiếm kiếp này, tuyệt đối sẽ siêu việt vô số năm tháng đỉnh phong. Bởi vì, Diệp Thần không chỉ một lần nghe Tiểu Thất nói qua điểm này. Huống chi, bây giờ ma kiếm hai cái kiếm linh đã dung hợp lẫn nhau. Nói không chính xác, nó cuối cùng hóa hình sẽ có được hai đạo cơ thể đâu. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được suy nghĩ lung tung, rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào quá làm, quay đầu liếc Diệp Thần một cái, cốt long nói, hào, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm đứng lên, quá làm sao, ha ha, không biết, nơi đó lại có cái gì chờ đợi mình đâu. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong, sau đó, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía huyết ma thần, huyết ma thần, đối với quá làm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi, công tử, đối với quá làm, bản ma thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Do dự một chút, huyết ma thần ấp a ấp úng đạo, ân, nghe được huyết ma thần lời nói, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, chủ yếu là, vô luận là quá làm, vẫn là địa phương khác, ngược lại chân chính cường giả đỉnh cao, đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Do dự phút chốc, huyết ma thần đàng hoàng nói, nghe được huyết ma thần lời nói, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng, bất quá trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Huyết ma thần nói bất quá là sự thật thôi, tiên thiên ngũ thái, còn có tiên thiên ngũ thái bên ngoài cái chỗ kia, trong bọn họ cường giả chân chính, sợ là đều đang có ý đồ xấu với mình a. Không phải tính toán phá hư chính mình kiếp trước sắp đặt, chính là muốn đánh giết chính mình, những thứ này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ, nói đến, phía trước khô lâu cho mình cái kia trong danh sách, không thì có huyết ma thần sao, đối với cái này, ngươi có đề nghị gì hay sao? Sờ cằm một cái, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu đạo, giết, bản ma thần giác phải. Giết đến tất cả mọi người sợ hãi mới là vương đạo. Không chút nghĩ ngợi, huyết ma thần bật thốt lên, hắc hắc, lời này ta thích nghe. Diệp Thần vẫn không nói gì, cương một là một khuôn mặt tán thưởng nói, một bên, Tính Toán Thương Sinh há to miệng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng,

Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, không chết lão nhân, ngươi là đang tìm cái chết sao? Âm lãnh mắt nhìn phía trước tiểu lão đầu một mắt, Huyết Ma Thần đằng đằng sát khí nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản sự này giết ta. Nhếch miệng cười cười, không chết lão nhân một mặt không quan trọng chi sắc, sau đó, hắn lại quét mắt Diệp Thần bọn người một mắt, cũng chỉ có nhìn về phía Cốt Long thời điểm, trên mặt hắn lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, đại khái, những người khác hắn căn bản vốn không để vào mắt. Ha ha, trên thực tế cũng là như thế. Tại không chết lão nhân xem ra, lần này, Diệp Thần bọn người khó thoát khỏi cái chết, tự tin của hắn, đến từ thực lực của mình, còn có chính là, đến từ chính mình sớm bày ra cạm bẫy, Diệp Thần bọn hắn, tuyệt đối tay kiếp khó thoát. Hừ, chỉ là, khi nhìn về phía tính toán Thương Sinh, hắn không khỏi nhíu mày, lão gia hỏa này, sẽ không phải tính tới cái gì à? Nghĩ tới đây loại khả năng, không chết lão nhân trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không có khả năng, tính toán Thương Sinh. Có thể tính đến Diệp Thần liên quan sự tình sao? Đây không có khả năng. Hắn là không có bản sự giết ngươi. Ta đây, không cần hai người động thủ. Cốt Long bay thẳng thân đi tới Huyết Ma Thần trước người. Thấy thế, trần chờ phút chốc, Huyết Ma Thần quả quyết lựa chọn lui lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Cốt Long ra hỏa này, mạnh hơn chính mình nhiều. Đối phương có được thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Ân, nhìn về phía Cốt Long, không chết lão nhân nhíu mày. Nhưng mà, Cốt Long căn bản chưa từng có nói nhảm nhiều ý tứ. Hắn trực tiếp động thủ, trong chớp mắt, hai người liền đại chiến đến cùng một chỗ. Huyết Ma Thần, cái này không chết lão nhân, cũng là quá làm chí cường giả một trong. Nhìn Huyết Ma Thần một mắt, Cường lạnh lẽo không đinh mà hỏi thăm, không tệ, khẽ gật đầu một cái, Huyết Ma Thần hồi đáp, hơn nữa, sau đó, Huyết Ma Thần lại muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Diệp Thần. Ân, thêm gì nữa, nhìn về phía Huyết Ma Thần, Diệp Thần nghi ngờ hỏi, không chết lão nhân, cùng công tử có quan hệ nhất định, giang tay ra, Huyết Ma Thần đàng hoàng hồi đáp. Nói thế nào, lập tức, Diệp Thần có chút mộng, không chết lão nhân cùng chính mình có quan hệ, chính mình không biết hắn a, trừ phi, là mình kiếp trước, nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt có chút đặc sắc, tại vô số năm tháng phía trước, không chết lão nhân lấy được công tử vô số năm tháng phía trước đánh chết một vị cường giả truyền. Thừa, tiếp đó thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh, trầm mặc phút chốc, Huyết Ma Thần chậm chậm giải thích nói, nghe được Huyết Ma Thần lời nói, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này, đột nhiên, Diệp Thần có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa, không chết lão nhân hẳn là cùng tên kia tàn hồn dung hợp. Cách đó không xa, tính toán Thương Sinh bổ sung một câu, bằng không, hắn vì sao lại không có chút gì do dự liền giết tới đâu. Ngay sau đó, tính toán Thương Sinh lại nói một câu, ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, sự tình thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói, một bên khác, không chết lão nhân cùng Cốt Long đã đại chiến đến cùng nhau. Tương đối ý vị sâu xa chính là, hai người cũng không có đụng tới thần thông ý tứ gì. Bọn hắn thế mà trực tiếp bằng vào lực lượng của thân thể điên cuồng chiến đấu. Chủ nhân, tiểu lão đầu này, linh hồn quả thật có chút vấn đề. Đột nhiên, Diệp Thần trên bả vai tiểu tử bất thình lình nói, a, nói thế nào, giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi, linh hồn của hắn là không hoàn chỉnh. Tựa hồ, hắn bị đoạt xá, nhưng mà đối phương không thành công. Bất quá, hắn cũng nhận đối phương ý chí ảnh hưởng. Nhìn không chết lão nhân một mắt, tiểu tử chậm rãi nói. Nói như vậy, không chết lão nhân hung hãn không sợ chết giết tới, cũng là bởi vì chịu đến đối phương ý chí ảnh hưởng. Sờ cằm một cái, Diệp Thần đó là một mặt vẻ đăm chiêu. Đúng vậy, gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì, trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ suy tư, cho nên, không chết lão nhân không phải duy nhất dạng này người a. Chính mình kiếp trước có bao nhiêu địch nhân, lại có bao nhiêu người phàm trần trùng sinh nữa nha. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Không chết lão nhân đúng không? Người thật giống như cũng không được a. Vừa cùng không chết lão nhân điên cuồng đại chiến, Cốt Long một bên giễu cợt nói, trên thực tế, Cốt Long nói như vậy, cũng quả thật có vốn liếng này, không phải sao? Hai người bằng vào sức mạnh thân thể đại chiến, hắn riêng là đem không chết lão nhân đánh mắt mũi sưng bầm. Đáng giận, ngươi là đầu kia hủy diệt ma long bắt đầu long, nhìn về phía Cốt Long, không chết lão nhân bạo khiêu như lôi đạo, ngươi bây giờ mới biết được, có phải hay không phản ứng quá mức chậm chạp một điểm. Nhếch miệng, Cốt Long mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, rất tốt, đây là ngươi bức ta, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, không chết trên người lão nhân đột nhiên bạo phát ra một đạo khí tức kinh người. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xảy ra, không chết trên người lão nhân thương thế, nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn thân thể gầy yếu kia cũng bắt đầu bành trướng lên. Trừ cái đó ra, trên người hắn đã lâu đầy rậm rạp chằng chịt vảy màu xám. Lúc này, không chết lão nhân cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này không chết lão nhân, tựa hồ có chút ý hứa ha. Chậc chậc chậc, a, Lão gia hỏa này, thế mà để cho cái kia sợi tàn hồn thao túng thân thể của mình. Thật đúng là điên cuồng a. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử kinh ngạc nói, ngay tại tiểu tử giọng điệu cứng rắn nói xong, không chết lão nhân liền mặt tràn đầy âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Cốt Long, tựa hồ đã bị hắn triệt để không nhìn. Diệp Thần, ngươi thật là đáng chết a. Nhìn về phía Diệp Thần, không chết lão nhân âm thanh khàn khàn nói, ngươi kiếp trước không thể triệt để gạt bỏ bản tôn, kiếp này, bản tôn muốn triệt để gạt bỏ ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Sau đó, không chết lão nhân ngửa mặt lên trời cười quái dị, trong chớp mắt, hắn liền phi thân đi tới Diệp Thần trước người, một quyền đánh về phía Diệp Thần. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là bản tôn, nhưng mà, thứ trong lúc nhất thời, cương một mực tiếp lựa chọn động thủ. Chương 1302 Thái Cổ Thương Giáp Tử Linh. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, cương đều sẽ đem đối phương cho đánh bay. Sau đó, hắn cùng không chết lão nhân điên cuồng ra tay đánh nhau. Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng là một mặt vẻ đạm nhiên. Cái này, bất quá là hắn chuyện trong dự liệu thôi. Bất quá, cương một biêu hãn, ngược lại là ra dự liệu của hắn. Hàng này, thật đúng là gặp mạnh thì cưỡng ép lấy. Không chết lão nhân bây giờ mặc dù đã trở nên cường hãn rối tinh rối mù, nhưng mà cương một vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy? Đánh sau một hồi, không chết lão nhân nhịn không được tức miệng mắng to. Chính mình mạnh như vậy, thế mà không làm gì được một cái nhìn không có chút nào thực lực tiểu cương thi. Thực sự là thái quá. Còn có chính là, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì cái gì Diệp Thần hỗn đản này bên cạnh có thể hội tụ nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, một cái so một cái yêu nghiệt, tính toán thương sinh, huyết ma thần sư hai người huynh đệ thì cũng thôi đi. Thực lực của mình, chưa chắc so với bọn hắn yếu, thế nhưng là, cốt long hỗn đản này cường đại, thực sự ra dự liệu của hắn, để cho hắn khó chịu là, bây giờ mình đã dung hợp cái kia sợi tàn hồn, thế nhưng là kết quả lại là, bởi vì ngươi quá yếu, Diệp Thần kiếp trước không có triệt để gạt bỏ ngươi. Có lẽ là bởi vì hắn căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng. Một tia tàn hồn cũng dám lớn lối như thế, bản tôn liền triệt để diệt ngươi. Nhìn về phía không chết lão nhân, cương một mạch người chết không đền mạng nói, nghe được cương một lời nói, không chết lão nhân tức giận đến toàn thân một hồi run rẩy. Tiểu cương thi, ngươi tự tìm cái chết. Nói đi, không chết lão nhân trong nháy mắt toàn thân bị vảy màu xám bao trùm ở. Bao quát một đôi tròng mắt, cũng bị hai tấm lân phiến chặn, giờ này khắc này. Không chết trên người lão nhân khí thế cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Cát, ngươi có bản lãnh ngược lại là giết chết bản tôn a. Nhếch miệng, cương một khịt mũi coi thường đạo, đối với không chết lời của lão nhân, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Nghe được đối thoại của hai người, Diệp Thần bọn người im lặng đồng thời cũng triệt để bị chọc phát cười. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Ha ha, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận bản tôn. Sau một khắc, không chết lão nhân trực tiếp bị màu xám mê vụ bao phủ lại. Ngay sau đó, cương một cũng bị màu xám mê vụ bao trùm, màu xám trong sương mù, bạo phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, CMN, lợi hại như vậy, nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ màu xám mê vụ. Cốt long bị giật mình, chính xác cường đại, nghe được cốt long lời nói, nhị lang thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, một bên, hạo thiên khuyển, lục ác, hư vô chi chủ, còn có tính toán thương sinh sư huynh đệ hai người cũng là tán đồng gật đầu một cái. Nhất là huyết ma thần, tính toán thương sinh bọn hắn là cảm xúc sâu nhất, không chết lão nhân thực lực cũng chỉ là hơi cường đại hơn bọn hắn mà thôi, nhưng hôm nay, thực lực đã sớm viễn siêu tại bọn hắn thực sự có chút khó hiểu, không chết lão nhân lấy được cái kia truyền thừa đến cùng là ai? Một vòng tàn hồn khống chế thân thể của hắn, đều có thể trở nên mạnh như vậy, bọn hắn chỉ biết là không chết lão nhân lấy được Diệp Thần đánh chết một vị cường giả truyền thừa. Nhưng mà đối phương cụ thể là ai, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm tới. Chủ nhân, ta có lẽ biết cái này không chết trên người lão nhân cái kia sợi tàn hồn là ai? Diệp Thần trên bờ vai tiểu tử bất thình lình nói, a, là ai? Nghe được tiểu tử lời nói, Diệp Thần lập tức hứng thú, những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía tiểu tử, đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Một con quái vật, suy tư phút chốc, tiểu tử hồi đáp, thái cổ thương giáp tử linh, nói trắng ra là, chính là thái cổ một con yêu thú vì trở nên mạnh mẽ, đem chính mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá, thực lực của nó quả thật không tệ. Ngay sau đó, tiểu tử tiếp tục nói, liền có chút giống thông thường yêu thú TT cùng vong linh kết hợp. Cuối cùng, tiểu tử lại nói một câu, nghe được tiểu tử lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này, bất quá, đại gia trong nội tâm ngược lại là nhịn không được coi trọng không chết lão nhân một mắt. Hoặc có lẽ là, coi trọng không chết trên người lão nhân cái kia sợi tàn hồn một mắt. Phải biết, tiểu tử kinh khủng, đại gia thế nhưng là biết đến, nàng cũng nói đối phương thực lực cũng không tệ lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương chỉ sợ vô cùng cường đại. Không là bình thường cương đại, Diệp Thần cùng tiểu tử nói chuyện thời điểm, không chết lão nhân đã cùng cương vừa đưa ra chân hỏa. Cái kia kinh khủng màu xám mê vụ, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. hai người những nơi đi qua, cũng là một bước tinh không băng diệt cảnh tượng, cường hãn, hai người cũng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Đáng tiếc, tiện nghi tiểu cương thi, nhìn về phía chiến trường, Cốt Long nói lầm bầm, trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ hâm mộ, nghe được Cốt Long lời nói, nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này, thật đúng là, cùng trong lúc nhất thời, tiểu tử lại là suy nghĩ ngàn vạn, vô số năm tháng lúc trước chút gia hỏa, vô luận là không chết, vẫn là không chết, thế mà từng cái lần lượt đi ra nhảy nhót, thật đúng là có ý tứ a. Bất quá, bọn gia hỏa này, cũng chính là một chút trung hạ tiêu chuẩn gia hỏa, nhất tuyến tiêu chuẩn đều rất ít. Không biết, những cái kia thực lực cường đại một ít người, còn phải đợi bao lâu mới có thể ra tay đâu. Ha ha, Diệp Thần, là xử lý gia hỏa này vẫn là như thế nào? Đột nhiên, đang điên cuồng đại chiến cương một lần bài liếc Diệp Thần một cái hỏi. Xử lý ha, khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói, một cái đoạt xá thất bại quái vật mà thôi, giữ lại cũng không có gì dùng. Chợt, Diệp Thần lại tiếp tục nói, nghe được Diệp Thần lời nói, có hai tên gia hỏa cũng là nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Thái Thủy Cốt Vương, còn có chính là Huyết Ma Thần, trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút vui mừng. Tự mình tính không tính vận khí tốt đâu, cư nhiên bị Diệp Thần buông tha một ngựa. Tiểu Cương Thi, ngươi tự tìm cái chết. Cương Một mà nói, quả thực là đem không chết lão nhân tức điên lên, trên người hắn khí tức, đó là trở nên càng ngày càng cuồng bạo lên. Hai người chiến đấu, cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Theo hai người chiến đấu thăng cấp, bốn phía có không ít tu sĩ đều bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy trong chiến trường hai người, bốn phía tu sĩ cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đây không phải là không chết lão nhân sao? Hắn thế mà lại xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Tiểu thí hài kia đến cùng là ai? Thế mà cùng không chết lão nhân đánh lực lượng ngang nhau. Cái gì tiểu thí hài? Cái kia rõ ràng là một cái tiểu cương thi a. Như thế nào từ đó đến giờ chưa nghe nói qua cái này tiểu cương thi? Quả nhiên, tiên thiên ngũ thái thực sự là ngọa hổ tàng long, thế mà bốc lên một vị lợi hại như thế cường giả tuyệt thế. A, cái kia không phải Diệp Thần sao? Thì ra là thế, không chết lão nhân cũng là hướng về phía hắn tới sao? Tương đối ý vị sâu xa chính là, bốn phía tu sĩ, cũng là chỉ dám xa xa đứng xem, càng nhiều người, nhưng là vừa mới đến phụ cận, tiếp đó liền xoay người chuồn đi rời đi. Chương 1303 vô thượng nhân quả. Cuối cùng, không chết lão nhân vẫn là bị tiểu cương thi tiêu diệt. Bị xử lý phía trước, hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm chi sắc, thật yếu, nhếch miệng, tiểu cương thi nói một câu đạo, nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn, yếu, nếu như không phải lão nhân có yếu như vậy, sớm đã bị ngươi giết chết được sao, mà không phải điên cuồng chiến đấu lâu như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, đám người ngược lại là cũng không nói ra miệng đả kích cương một ý tứ. Huống chi, ngoại trừ Diệp Thần, tiểu tử bên ngoài, những người khác, đối với cương một thế nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Không có cách nào, chủ yếu là, hàng này căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Trêu chọc hắn, vậy thì chờ điên cuồng chiến đấu a. Cùng hắn đánh, đây không phải là tự tìm không được tự nhiên sao? Dù sao, hàng này thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Đáng nhắc tới chính là, cương một đám đi không chết lão nhân sau đó, Nhị Lang Thần, Lục Ác, Hạo Thiên Khuyển bọn hắn lại rời đi, không hề nghi ngờ, bọn hắn lại chạy tới kéo cừu hận đi, ngược lại, trên người bọn họ có thái sơ chết thay khôi lỗi, cho nên, đối với bọn hắn an nguy, Diệp Thần cũng không quá lo lắng. Nhị Lang Thần sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương. Huyết Ma Thần, chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Thái Thủy Cốt Vương, Huyết Ma Thần cũng là một trận bất an, chẳng lẽ, muốn bọn hắn cũng đi kéo cừu hận, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Vấn đề là, Diệp Thần địch nhân cũng không là bình thường nhiều a. Nếu như bọn hắn trêu chọc đến một chút không thể trêu chọc tồn tại, đến lúc đó bọn hắn tìm ai khóc đi. Suy nghĩ một chút, trong lòng bọn hắn cũng là một trận thấp thỏm. Các người trước đây không phải rất tự tin sao? Bây giờ đây là thế nào? Nhìn hai người một mắt, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Khụ khụ, chúng ta là rất mạnh không tệ, nhưng mà cũng chỉ là hạn chế tại Thái Thủy cùng với phía dưới mà thôi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Thái Thủy Cốt Vương yếu ớt nói. Một bên, Huyết Ma Thần cũng là tán đồng gật đầu một cái, nghe được bọn hắn, Diệp Thần không khỏi liếc mắt một cái, đem quá làm những cái kia muốn đối phó ta ra hỏa bắt được. Bình tĩnh nhìn Huyết Ma Thần một mắt, Diệp Thần lấy không cho phép hoài nghi ngữ khí nói, là, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Huyết Ma Thần một lời đáp ứng, hắn hiểu được, nếu như mình dám cự tuyệt, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Chợt, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương, ta cũng đem Thái Thủy những tên kia bắt được. Vô ý thức, Thái Thủy Cốt Vương bật thốt lên, ngươi mà nói, không nóng nảy, nhưng mà, Diệp Thần mà nói, lại làm cho Thái Thủy Cốt Vương không khỏi vì đó sững sờ. Vì cái gì? Nghi ngờ liếc Diệp Thần một cái, Thái Thủy Cốt Vương có chút khó hiểu mà hỏi thăm, cười cười, Diệp Thần không có trực tiếp trả lời Thái Thủy Cốt Vương ý tứ. Vì cái gì? Đương nhiên là lợi dụng hắn đối phó địch nhân của mình. Tốt nhất, đem thế lực sau lưng hắn cuốn vào trong đó, Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm buồn cười không thôi. Bất quá, những lời này, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng Thái Thủy Cốt Vương nói. Không cần thiết, huống chi, hắn cũng không muốn phá đám. Vạn nhất hàng này nhớ ra cái gì đó, mình không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Diệp Thần nhưng không có tự tìm phiền phức hứng thú. Người từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nhìn Thái Thủy Cốt Vương một mắt, tiểu tử lạnh nhạt nói. Lập tức, Thái Thủy Cốt Vương ngậm miệng. Cái này một vị, nó có thể trêu chọc không nổi. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tốt hơn. Nếu không, đối phương muốn thu thập chính mình còn không phải dễ dàng. Điểm này, Thái Thủy Cốt Vương nên cũng biết. Diệp Thần không biết là, sau khi bọn hắn tiến vào quá làm, một bên khác, Thái Cực đã là chiến loạn nổi lên bốn phía. Vô số thế lực, sinh linh, đều quấn vào trong đó. Bây giờ Thái Cực, nói là máu chảy thành sông cũng một điểm không đủ. Bất quá, có một người, mấy ngày nay ngược lại là một bộ dáng vẻ lo lắng. Người này không là người khác, chính là Tính Toán Thương Sinh. Lão Thần Côn, mấy ngày nay ngươi như thế nào luôn mặt mày ủ rột? Nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, Cương Một nhịn không được hỏi một câu đạo. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh. Thái Cực bây giờ đã biến thành nhân gian luyện ngục. Thở dài một hơi, Tính Toán Thương Sinh sâu kín hồi đáp, ngươi ngược lại là rất mẫn thiên lo người. Nhếch miệng, Cương Một không không giễu cợt nói, ngươi biết cái gì? Liếc mắt, Tính Toán Thương Sinh tức giận nói, nếu như Tiên Thiên Ngũ Thái đều trở thành nhân gian luyện ngục, cuối cùng nơi này sinh linh nên đi nơi nào? Cuối cùng xui xẻo, chỉ là một chút cấp thấp chỗ, quan trọng nhất là gây nên đây hết thảy người, sợ rằng sẽ trên lưng vô thượng nhân quả. Sau khi nói đến đây, Tính Toán Thương Sinh quét mắt đám người một mắt, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đối với cái này, bọn hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có điều, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác đều không có đem Tính Toán Thương Sinh lời nói để ở trong lòng. Nhân quả, cái này lại có gì phải sợ đâu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tính Toán Thương Sinh không khỏi một trận buồn bực. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ liền không có một điểm lòng kính sợ sao? Chỉ là ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Diệp Thần, gia hỏa này, cũng sẽ không bị nhân quả ảnh hưởng. Tiểu tử, vị này sẽ sợ những thứ này sao? Cương Một, Cốt Long, Hư Vô Chi Chủ, ba vị này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Về phần mình sư đệ Huyết Ma Thần, hàng này, vốn chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Nghĩ tới những thứ này, Tính Toán Thương Sinh trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Qua loa, lại nói vớ vẩn vài câu, Huyết Ma Thần liền cáo từ rời đi. Chính xác điểm tới nói, hắn là kéo cừu hận đi. Trước khi rời đi, Diệp Thần còn để cho hắn ký kết thái sơ khế ước. Lão Thần Côn, người thật giống như rất quan tâm sư đệ của ngươi. Đánh giá Tính Toán Thương Sinh một mắt, Cốt Long cười như không cười hỏi. Lan, hừ lạnh một tiếng, Tính Toán Thương Sinh thẹn quá thành giận nói. Khinh bỉ nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, Cốt Long không có nói tiếp cái gì. A, sau một khắc, tất cả mọi người bị cách đó không xa cảnh tượng hấp dẫn. Một cái khổng lồ màu xám trận pháp không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện. Cuối cùng, trận pháp này đem Diệp Thần bọn người bao phủ lại. Đây là không chết lão nhân hậu chiêu. Hắn còn chưa sử dụng trận pháp này, liền bị Cương Một đám rơi mất. Nhìn về phía trước mắt trận pháp, Tính Toán Thương Sinh kinh nghi bất định nói, trận pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Quét mắt bốn phía một mắt, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói, Diệp Thần phát hiện, trận pháp này cùng dĩ vãng trận pháp không giống nhau lắm. Trước mắt trận pháp này, khu động năng lượng thế mà đến từ quá làm bản thân. Theo lý thuyết, trận pháp này vô cùng cao minh, hắn thực sự rất khó tưởng tượng, không chết lão nhân làm sao lại bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tên kia? Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ tới không chết trên người lão nhân cái kia sợi tàn hồn. Chủ nhân, trận pháp này khá quen nha. Đột nhiên, tiểu tử ngữ khí kinh ngạc nói một câu. Chương 1304 nghịch chuyển thiên địa trận. A, không tự chủ, Diệp Thần tò mò nhìn về phía trên bả vai tiểu tử. Trận pháp này nhìn quen mắt, nói thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu, nếu như ta nhớ không lầm, đây là một loại vô cùng ác độc trận pháp, nó gọi nghịch chuyển thiên địa trận. Nói ngắn gọn, loại trận pháp này chính là đánh cắp năng lượng thiên địa đối phó mục tiêu. Tiếp đó, để cho mục tiêu tao ngộ phản phệ, cuối cùng bị trận pháp thôn phệ làm năng lượng trả lại thiên địa mà chết. Trầm mặc phút chốc, tiểu tử trầm chậm nói, thì ra là thế. Nghe được tiểu tử lời nói, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Sau đó, hắn vừa tò mò quan sát một cái bao phủ nhóm người mình trận pháp một mắt. Nghịch chuyển thiên địa trận, có chút ý hứ, nghe được tiểu tử lời nói, vô luận là Tính Toán Thương Sinh, Thái Thủy Cốt Vương vẫn là Hư Vô Chi Chủ, bọn họ đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngược lại là Cốt Long, Cương Một đó là vô cùng bình tĩnh, trận pháp này hắn đều dám dùng, xem ra, hắn thật sự ôm lòng quyết muốn chết mà đến a. Thở dài một hơi, Tính Toán Thương Sinh sâu kín nói, ân, chẳng lẽ trận pháp này có cái gì đặc thù sao? Nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, Diệp Thần lập tức hứng thú, bố trí xuống dạng này trận pháp, hơi không cẩn thận, người bày trận cũng là sẽ bị phản phệ mà chết. Giang tay ra, Tính Toán Thương Sinh hồi đáp, Chính xác như thế, Tán Đồng gật đầu một cái, tiểu tử nói, tốt, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, bài trừ trận pháp này rồi nói sau. Khoát tay áo, Diệp Thần nói, tránh đi, giao cho Tiểu Cương thi a. Nghe được Diệp Thần lời nói, tiểu tử bật thốt lên, a, vì cái gì? Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu đạo, hắn lại không có tu vi, căn bản không có khả năng bị phản phệ. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử bật thốt lên, đã như vậy, cái kia, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trực tiếp nhìn về phía Cương Một, có lầm hay không, mắng nhỏ một câu, Cương Một không không oán niệm nói, nhưng mà, hắn lời vừa mới nói xong, liền bị tính toán thương sinh một cái ném về một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là trận nhãn chỗ phương hướng, lão thần côn, ngươi cho bản tôn chờ lấy, nhìn về phía tính toán thương sinh, Cương mắng một cái mắng liệt liệt đạo, bất quá, hắn vẫn là rơi vào trận pháp phía trên, tiếp đó, cảnh tượng khó tin xảy ra. Ngay tại Cương vừa rơi xuống tại trận pháp phía trên một khắc này, toàn bộ nghịch chuyển thiên địa trận thế mà điên cuồng run rẩy lên. Hơn nữa, trong trận pháp bên ngoài đều bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động. CMN, đây là chuyện gì? Thấy thế, Cốt Long không khỏi bị giật mình, cái này năng lượng ba động, đồng dạng, Thái Thủy Cốt Vương cũng có chút không bình tĩnh, đây không phải rất bình thường. Vốn là trận pháp này liền vô cùng đặc thù, khi trong trận pháp bên ngoài đạt đến trạng thái thăng bằng, trận pháp tự nhiên bất công mà phá. Liếc bọn hắn một cái, tính toán tương sinh lạnh nhạt nói, lão thần côn nói không sai, Tán Đồng gật đầu một cái, tiểu tử nói, trái lại Cương Một, lúc này đã là tiếng kêu rên liên hồi, chủ yếu là, trong trận pháp bên ngoài năng lượng đều tác dụng ở trên người hắn. Hết lần này tới lần khác, nó gặp mạnh thì cường ngộ nhược thì yếu thuộc tính, giờ khắc này mất hiệu lực, bởi vì nó căn bản không có đối thủ. Lão thần côn, ngươi cho bản tôn chờ lấy, bản tôn sớm muộn phải cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu. Nhìn về phía tính toán tương sinh, Cương một mặt cho vặn vẹo nói, tiểu Cương thi, ta chờ, chỉ cần lão phu không đánh với ngươi, ngươi có thể làm gì được lão phu? Nhếch miệng, tính toán thương sinh bình chân như vậy nói, trong lòng của hắn, cũng là âm thầm oán thầm không thôi, nghĩ kế là Thái Sơ Tử Hồ, cõng nồi lại là lão phu, thật coi lão phu dễ ức hiếp sao? Cái này tiểu Cương thi, xem ra cũng là một cái lần yếu sợ mạnh chủ a. Hừ, bất quá nghĩ thì nghĩ, những thứ này, tính toán thương sinh là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Hắn nhưng không có dũng khí đắc tội tiểu tử a. Ngươi, một bên khác, huyết ma thần cũng tại bắt đầu điên cuồng chạy trốn rồi. Chủ yếu là, hắn lập tức, đem quá làm những cái kia chí cường giả đều đắc tội một lần. Nếu không phải hắn thực lực quá cứng, chỉ sợ hắn sớm đã bị tiêu diệt. Cái này, bản ma thần có thể bị công tử lừa thảm rồi. Để cho bản ma thần kéo cừu hận, bản ma thần nơi nào hiểu được những thứ này. Một bên đào vong, huyết ma thần một bên chửi bậy. Huyết ma thần, ngươi có bản lãnh cho lão tử chờ lấy. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Lại còn nói lão phu là phế vật, chỉ biết là co đầu rút cổ tại quá làm. Hừ, huyết ma thần hậu phương, một cái áo bào đỏ đại hán tức giận rít gào lên đạo. Huyết ma thần, ngươi mắng lão thân là người quái gì? Ngươi rất đẹp trai không? Cho lão thân chờ lấy, lão thân muốn cùng ngươi khoa tay một hai. Huyết ma thần bên trái, một cái tóc bạc hoa dâm lão ẩu thét to. Huyết ma thần, ngươi nói lão tử là nhuyễn đản, rõ ràng muốn giết chết Diệp Thần, lại không có dũng khí ra tay. Vậy còn ngươi? Còn có chính là, ngươi đánh lén bản tôn là cái ý gì? Huyết ma thần bên phải, một cái huyết sắc mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Trừ cái đó ra còn có mấy thân ảnh, không nói một lời điên cuồng đuổi giết lấy huyết ma thần. Bản ma thần không hiểu các ngươi nói cái gì, cũng không quay đầu lại. Huyết ma thần đại đại liệt liệt nói, cùng lúc đó, hắn chạy tục mạng tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hắn đi về phía trước phương hướng, chính là Diệp Thần bọn hắn vị trí. So với huyết ma thần, nhị lang thần bọn hắn nhưng là muốn càng thêm điên cuồng. Rời đi qua vốn không, bọn hắn tại sâu trong tinh không liền bị điên cuồng truy sát. Hơn nữa, vẫn là bị một đám cường hãn đến rối tinh rối mù ra hỏa truy sát. Ha ha ha, bắt sống ba người bọn hắn. Không tệ, đã như thế, chúng ta liền có thể uy hiếp Diệp Thần. Các ngươi nói, kế tiếp chúng ta là không phải muốn được như nguyện đâu. Đương nhiên, chúng ta chỉ cần phá hư Diệp Thần kiếp trước sắp đặt là được rồi. Đúng vậy a, giết hắn, chỉ sợ đã không có khả năng này. Đúng a, tên kia, thực sự quá khó giết. Diệp Thần một đoàn người. Lúc này vẫn như cũ an tĩnh nhìn xem Cương Một, phá trận, hoặc có lẽ là, nhìn xem Cương mỗi lần bị trận pháp hủy hoại, gia hỏa này, vẫn là tại bị năng lượng điên cuồng công kích tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trong trận pháp bên ngoài năng lượng cuồng bạo cũng biến thành càng ngày càng yếu. Lão thần côn, ngươi cho bản tôn chờ lấy, nhìn về phía tính toán thương sinh, Cương nhiều lần tàn bạo nói đạo, lúc hắn nói chuyện, trong miệng cũng đã bốc khói, toàn thân cao thấp, nhìn nghiễm nhiên cũng cùng than cốc không khác nhau chút nào. Thấy cảnh này, Cốt Long bọn họ đều là một trận ác hàn, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào a. Không chết lão nhân lưu lại trận pháp này, quả nhiên đáng sợ, đối mặt Cương một mở miệng uy hiếp, tính toán thương sinh từ đầu đến cuối cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Trong lòng của hắn, cũng sớm đã quyết định chủ ý, chỉ cần mình không cùng Tiểu Cương thi động thủ chính là. Đã như thế, hắn làm gì được chính mình mảy may sao? Ha ha ha, chương 1305 các mỹ nữ thực lực. Nhìn thấy Tính Toán Thương Sinh một mặt vẻ mặt không sao cả. Cương Một gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không làm gì được đối phương mảy may. Ít nhất, tại hắn thực lực khôi phục đỉnh phong phía trước là như thế. Đối phương không ra tay mà nói, hắn cũng cầm đối phương không có cách a. Nghĩ tới những thứ này, Cương Một không không u oán liếc Diệp Thần một cái, đều do hỗn đản này. Nhìn thấy Cương Một ánh mắt, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Bất quá, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Xem ra, trận pháp này cũng sắp muốn phá giải. Liếc mắt nhìn nghịch chuyển thiên địa trận, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Chính xác, nghe được Diệp Thần lời nói, tiểu tử tán đồng gật đầu một cái. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm này lại công phu. Bao phủ lại đám người trận pháp, âm vang sụp đổ, mà vô cùng chật vật Cương Một, cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Phi thân rơi xuống đám người trước người, Cương vừa mãn khuôn mặt phiền muộn chi sắc. Lão thần côn, ngươi có phải hay không quá mức? Nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, Cương Một không không oán niệm chất vấn đạo, nhún vai, Tính Toán Thương Sinh không nói gì. Đối với Cương Một phàn nàn, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngươi, nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, Cương Một mạch phải nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Cương Thi, bình tĩnh một điểm, nhìn về phía Cương Một, Tính Toán Thương Sinh bình chân như vậy nói. Lan, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, Cương Một tức giận liếc mắt một cái, rất nhanh, tất cả mọi người không nói gì, mà là ăn ý nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy, huyết ma thần hướng về đám người tại phương hướng điện thiểm mà đến. Phía sau hắn, có đa đạo cường đại thân ảnh đuổi giết hắn, thấy cảnh này, Cốt Long, Cương Một, còn có Thái Thủy Cốt Vương, Hư Vô Chi Chủ, trên thân đều bạo phát ra chiến ý kinh người, không chần chờ chút nào, bọn hắn trực tiếp nhanh đón, hỏng bét, đây là cạm bẫy, chúng ta bị huyết ma thần hỗn đản này tính kế, đáng giận, kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu không thì, chúng ta chạy trốn, trốn đi được sao? Giết, giết, trong chớp mắt, song phương liền chém giết đến cùng một chỗ. Công tử, ta lợi hại, nhìn về phía Diệp Thần, huyết ma thần có chút ít đắc ý hỏi một câu. Chính xác lợi hại, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắc hắc, nhếch miệng cười cười, huyết ma thần đã gia nhập chiến trường. Cách đó không xa, Tính Toán Thương Sinh trong nội tâm nhưng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiểu được, theo cường giả đỉnh cao nhóm bị xử lý, quá làm. Tuyệt đối sẽ biến thành cái tiếp theo thái cực, nhưng mà, đối với cái này hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đối với địch nhân, Diệp Thần là không thể nào nhân từ nương tay, cho nên, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua thuyết phục ý tứ. Xem ra, tiên thiên ngũ thái là chú định máu chảy thành sông, Tính Toán Thương Sinh trong nội tâm, đó là ngầm cười khổ không thôi. Tính Toán Thương Sinh, người thật giống như có ý kiến gì không? Nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Công tử, để cho tiên thiên ngũ thái máu chảy thành sông thật tốt sao? Do dự phút chốc, Tính Toán Thương Sinh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà hỏi thăm. Bằng không thì đâu, để cho ta thúc thủ chịu trói. Bình tĩnh nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tính Toán Thương Sinh không khỏi không phản bác được. Để cho Diệp Thần thúc thủ chịu trói. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Còn có chính là, coi như công tử không hề làm gì, những tên kia cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua a. Nghĩ tới những thứ này. Tính Toán Thương Sinh có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lão thần côn, ngươi không cảm thấy chính mình phóng sai chỗ sao? Nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, tiểu tử khịt mũi coi thường đạo, ngoại trừ im lặng, Tính Toán Thương Sinh còn có thể nói cái gì đó. Cách đó không xa, huyết ma thần bọn hắn đã cùng quá làm bản thổ mấy vị trí cường giả điên cuồng chém giết đến cùng nhau. Hơn nữa, trên cơ bản tới nói, mấy người là đè lên đối phương đánh, nhất là Thái Thủy Cốt Vương cùng Cốt Long, bọn chúng quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Quá làm mấy vị trí cường giả, đó là càng đánh càng kinh hãi, trong lòng bọn hắn cũng là tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không điên cuồng đuổi giết huyết ma thần gia hỏa này. Bây giờ tốt, bọn hắn xem như tiến thối lưỡng nan, ai, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ, đây chính là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ cục. Suy nghĩ một chút, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng phiền muộn, bất đắc dĩ, đối với huyết ma thần, bọn hắn cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Hỗn đản này không chỉ đầu phục Diệp Thần, còn cố ý bày bọn hắn một đạo, ngoại trừ mấy tên này, quá làm chí cường giả còn có bao nhiêu? Lại nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, Diệp Thần hỏi một câu đạo, một cái tát đếm được, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tính Toán Thương Sinh gọn gàng hồi đáp, ngay tại hai người nói chuyện mất một lúc như vậy, đã có quá làm chí cường giả bị giết chết, Thái Thủy Cốt Vương đối thủ, Cương Một đối thủ, còn có Cốt Long đối thủ, mà Huyết Ma Thần, Hư Vô Chi Chủ hai người, vẫn như cũ cùng đối thủ đánh khó phân thắng bại. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng, hết thảy, bất quá là hắn chuyện trong dự liệu thôi, hắn cũng không cho rằng, mấy người có khả năng chạy trốn, lại nói, không phải còn có tiểu tử sao? Chỉ cần nó ra tay, mấy người vài phút sẽ bị diệt đi, đến nỗi Diệp Thần chính mình. Đối với tiên thiên ngũ thái đối thủ, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú hơn là tiên thiên ngũ thái chí bảo, còn có chính là tiên thiên ngũ thái bên ngoài cái chỗ kia. Phu quân, mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn phá cửa ra. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên bình yên âm thanh, rất tốt, nghe được bình yên lời nói, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Nói đến, chúng nữ nhân của mình đã bế quan thời gian rất lâu. Hiện tại các ngươi thực lực như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu đạo, quét ngang tiên thiên ngũ thái, không có bất kỳ cái gì độ khó. Mỉm cười, bình yên hồi đáp, nghe được bình yên lời nói, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, thực lực của các nàng, áp được tiên thiên ngũ thái phía trên, không phải rất bình thường. Nhất là, có vẻ như các nàng cho tới nay, cũng không có đem tiên thiên ngũ thái để vào mắt tới. Lại hàn huyên một hồi, sự chú ý của Diệp Thần lúc này mới bỏ vào trước mắt cách đó không xa chiến trường. Mấy vị quá làm chí cường giả, đã toàn bộ bị đánh giết. Công tử, thứ trong lúc nhất thời, huyết ma thần liền phi thân đi tới Diệp Thần trước người. Trên mặt hắn, cũng lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ, người nghĩ khôi phục tự do. Cười như không cười đánh giá huyết ma thần một mắt, Diệp Thần hỏi một câu, không tệ, không biết có thể hay không. Nặng nề gật gật đầu, huyết ma thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người cảm thấy thế nào? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại đạo. Lập tức, huyết ma thần triệt để không có tính khí, há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy khổ tâm. Chương 1306 thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói. Nhìn về phía huyết ma thần, Thái Thủy Cốt Vương có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cùng huyết ma thần kết cục, là biết bao tương tự, cũng là muốn đối phó Diệp Thần, kết quả cũng là lật thuyền trong mương, bây giờ tất cả mọi người đã mất đi tự do. Huyết ma thần, người cũng không cần mơ mộng hão huyền, tự do. Diệp Thần không xử lý ngươi, đã rất khách khí tốt a. Nhìn về phía huyết ma thần, Cương Một đại đại liệt liệt nói, nghe được Cương Một lời nói, huyết ma thần không khỏi không phản bác được, ai, thở dài một hơi, huyết ma thần quả quyết ngậm miệng, kỳ thực, cho các ngươi tự do cũng không phải không thể. Nhìn một chút huyết ma thần, lại nhìn một chút Thái Thủy Cốt Vương, Diệp Thần chậm rãi nói, công tử có cái gì yêu cầu mới nói. Nghe được Diệp Thần lời nói, hai người chăm miệng một lời, không hẹn mà cùng, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Mấy người tiên thiên ngũ thái sự tình kết thúc, nếu như ta tâm tình hào, vậy thì cho các ngươi tự do. Bình tĩnh liếc bọn hắn một cái, Diệp Thần hời hợt nói, nghe được Diệp Thần lời nói, huyết ma thần, Thái Thủy Cốt Vương cảm thấy dị thường ngạc nhiên đồng thời. Trong nội tâm lại là tràn đầy phiền muộn, chờ tiên thiên ngũ thái sự tình kết thúc, cái kia phải ngày tháng năm nào? Hơn nữa, tiên thiên ngũ thái sự tình có thể hay không kết thúc vẫn là một vấn đề đâu. Có một chút bọn hắn thế nhưng là biết đến, kỳ thực. Tiên thiên ngũ thái cường giả sở dĩ điên cuồng nhằm vào Diệp Thần. Cái này sau lưng, có chỗ đó tồn tại tại thôi động, cho nên, tiên thiên ngũ thái cường giả bị Diệp Thần giải quyết, không có nghĩa là chuyện nơi đây liền kết thúc, cái chỗ kia những cái kia tồn tại, sẽ không động hợp tác sao? Không cần nghĩ, đây đều là chuyện không thể nào. Nhìn thấy huyết ma thần âm trầm không chắc sắc mặt, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên, tốt, kế tiếp, săn giết quá làm còn lại mấy vị trí cường giả. Khoát tay áo, Diệp Thần nói tránh đi, là, nghe được Diệp Thần lời nói. Cốt Long, Cương Một đô là một trận kích động, đến nỗi huyết ma thần, Thái Thủy Cốt Vương còn có tính toán thương sinh, nhưng là tâm tình có chút phức tạp, hai cái trước, nhưng là trong nội tâm tràn đầy hối hận, nếu như có thể mà nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tìm Diệp Thần phiền phức. Cái sau, nhưng là tâm hệ thương sinh, hắn hiểu được, chỉ sợ quá là muốn bước vào thái cực theo gót, mà hư vô chi chủ, bây giờ là một lòng chỉ biết tu luyện, không có cách nào, ai bảo hắn là trong mọi người yếu nhất một vị đâu. Hắn cũng không muốn cản trở, hoặc có lẽ là hắn không muốn một mực cản trở, một bên đi về phía trước đồng thời, Diệp Thần hồn lực cũng thả ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem một chút, quá làm đến cùng có cái gì bảo vật, tốt nhất, có thể tìm tới để cho trong cơ thể mình vũ trụ lột xác bảo vật. Tính toán thương sinh, người có thể hay không thôi diễn đến địa phương nào có bảo vật. Nhìn tính toán thương sinh một mắt, Diệp Thần thuận miệng hỏi, đương nhiên có thể, không chút nghĩ ngợi, tính toán thương sinh chém đinh chặt sát nói, chỉ là, sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ là cái gì? Nghi ngờ nhìn tính toán thương sinh một mắt, Diệp Thần hỏi, chỉ là, lão phu có thể thôi diễn ra bảo vật vị trí không tệ. Nhưng mà, cụ thể là bảo vật gì, có cái gì nguy hiểm, lão phu không thể cam đoan, xấu hổ mà cười cười, tính toán thương sinh trầm chậm giải thích nói, không có cách nào, thiên địa chí bảo, từ xưa đến nay cũng là người hữu duyên có được, cưỡng ép cướp đoạt mà nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngay sau đó, tính toán thương sinh lại tiếp tục nói, im lặng đồng thời, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư, hắn cũng cảm thấy. Tính toán thương sinh nói có lý, lại nói, chính hắn bản thân liền nắm trong tay vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo những thứ này, tính toán thương sinh có hay không lừa gạt chính mình, hắn có thể không rõ ràng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, chính hắn liền có thể thôi diễn bảo vật vị trí, chỉ là, hắn tương đối lười nhác, còn có một cái nguyên nhân chính là, Tiểu Thất đã nói với hắn, để cho hắn tạm thời tốt nhất đừng tại Tiên Thiên Ngũ Thái vận dụng quá nhiều đỉnh tiêm đại đạo. Tất nhiên Tiểu Thất đều nói như vậy, hắn tự nhiên không có không nghe đạo lý, ngược lại, Tiểu Thất cũng sẽ không hại hắn. Thôi diễn a, uống một ngụm rượu, Diệp Thần hời hợt phân phó nói, là, Diệp Thần đều nói như vậy, tính toán thương sinh tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Sau đó, hắn liền đem chính mình mai rùa lấy ra, không bao lâu, tính toán thương sinh trên thân bị một tầng sương mù màu vàng bao phủ lại. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía tính toán thương sinh, chỉ có điều, ngoại trừ Diệp Thần cùng tiểu tử, những người khác có chút xem không hiểu, cái này lão thần côn là thế nào thôi diễn, trên người hắn không có nhân quả đại đạo chi lực, cũng không có vận mệnh đại đạo chi lực, cho dù tính toán thương sinh sư đệ huyết ma thần, cũng là không ngoại lệ, hắn cũng có chút xem không hiểu. Các ngươi nói, lão thần côn đây là tại xem bói sao? Vì cái gì trên người hắn không có tương quan năng lượng ba động? Nhìn tính toán thương sinh một mắt, Cốt Long có chút ít buồn bực hỏi, ngươi hỏi chúng ta hỏi ai? Liếc mắt, Cương Một tức giận hỏi ngược lại, có lẽ, công tử biết. Một bên, Thái Thủy Cốt Vương bất thình lình nói một câu, cuối cùng, mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút trên bả vai hắn tiểu tử, bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thần cùng tiểu tử hẳn phải biết thứ gì, Diệp Thần nắm trong tay thiên địa hết thảy đại đạo, bọn hắn thế nhưng là biết đến, mà tiểu tử, bọn hắn chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Đó chính là, thâm bất khả chắc, hắn đây là đang lợi dụng một loại đặc thù biện pháp xem bói. Các ngươi nhìn không ra cái gì không phải rất bình thường. Nhìn mọi người một cái, tiểu tử lạnh nhạt nói, chờ đã, chẳng lẽ là, đột nhiên, huyết ma thần tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn kinh nghi bất định nói, thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói. Sau đó, huyết ma thần lại nhịn không được tính thăm dò hỏi một câu. Không tệ, có lẽ, đây chính là lão thần côn thực lực bản thân sẽ chợt cao chợt thấp nguyên nhân chủ yếu một trong a. Nếu không, riêng là nhân quả chi lực, hẳn là không đến mức để cho hắn thực lực không ổn định. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử nói, nghe được tiểu tử lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, lập tức, bọn hắn nhìn về phía tính toán thương sinh ánh mắt đều trở nên là lạ. Thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói, gia hỏa này, thật đúng là hung ác a. Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm chửi bậy, sau đó, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía tính toán thương sinh. Bọn hắn ngược lại là phải nhìn một chút, kế tiếp tính toán thương sinh có thể hay không tính ra cái gì. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang đi qua, tính toán thương sinh trên người mê vụ, cũng chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn bên trong. Tiếp đó, hắn mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng, chủ nhân, quá làm quả thật có phi thường cường đại chí bảo. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tính toán thương sinh trầm chậm nói, chỉ là, cái chỗ kia có chút đặc thù. Rất nhanh, tính toán thương sinh lại nói một câu, a, nói một chút, nghe được tính toán thương sinh mà nói, Diệp Thần lập tức hứng thú, chí bảo sao, chương 1307 đặc thù cấm địa, đó là một cái đặc thù cấm địa. Trầm mặc phút chốc, tính toán thương sinh chậm rãi nói một câu đạo, a, có đa đặc thù, nghe được tính toán thương sinh mà nói, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi, những người khác, cũng đồng loạt nhìn về phía tính toán thương sinh. Chỉ có huyết ma thần, sắc mặt hơi đổi một chút, rất rõ ràng, hắn là biết một ít gì, nơi đó, có không ít quá làm chí cường giả táng thân ở trong đó. Thậm chí, bao quát Tiên Thiên Ngũ Thái khác một vài chỗ cường giả. Trầm mặc phút chốc, tính toán thương sinh trầm chậm nói, trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ, để cho rất nhiều cường giả táng thân trong đó cấm khu. Xem ra, cái kia cấm khu không đơn giản a. Trong lòng mọi người, nhịn không được nổi lên nói thầm, dẫn đường, không có quá nhiều nói nhảm. Diệp Thần gọn gàng ra lệnh, là, công tử, nặng nề gật gật đầu, tính toán thương sinh một lời đáp ứng, sau đó, hắn trước tiên bay ở phía trước, vô cùng ăn ý là, Cốt Long cũng biến thành bản thể, tiếp đó, hắn chở đám người không xa không gần đi theo tính toán thương sinh sau lưng. Ân, phát hiện huyết ma thần muốn nói lại thôi mà nhìn về phía chính mình. Diệp Thần không khỏi nghi ngờ nhìn về phía đối phương, có chuyện gì sao, đánh giá huyết ma thần một mắt, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi, công tử, cái chỗ kia, chúng ta là không đi không được sao? Do dự một chút, huyết ma thần nhịn không được hỏi, nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn là nồng nặc kiêng kỵ tia sáng, như thế nào, có vấn đề sao, nghi ngờ nhìn về phía huyết ma thần, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại đạo, quả thật có chút vấn đề, rất lâu phía trước, ta kém chút chết ở cái kia cấm khu bên trong, còn có tên kia cũng giống như vậy, khẽ gật đầu một cái, huyết ma thần nói xong, hắn vô ý thức nhìn cách đó không xa tính toán thương sinh một mắt, như thế nói đến, cái chỗ kia rất khủng bố, sờ cằm một cái, Diệp Thần kinh ngạc nói, liền tính toán thương sinh sư huynh đệ hai người đều kém chút chết ở cái kia cấm khu. Xem ra, cái kia cấm khu thực sự là vô cùng có ý tứ a. Không nói những cái khác, tính toán thương sinh ra hỏa này, nhưng là phi thường lợi hại, ít nhất, danh khí phương diện là như thế, liền tiên thiên ngũ thái những thứ khác ra hỏa đều biết hắn. Chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Chính xác, cửu tử nhất sinh, thở ra một hơi, huyết ma thần hồi đáp, nếu như các ngươi sợ, vậy thì chờ tại ở ngoài vùng cấm chờ chúng ta liền tốt. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói, nghe được Diệp Thần lời nói, huyết ma thần có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, nguyên bản còn muốn nói chút gì tính toán thương sinh, cũng trong nháy mắt ngậm miệng, thừa nhận mình sợ, cái này đối với hai người mà nói, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, lưu lại ở ngoài vùng cấm đi, bọn hắn cảm thấy, cái này sẽ bị cốt long mấy cái hỗn đản chết cười. Bọn hắn cũng không muốn trên mặt mũi gây khó dễ, các ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Đúng lúc này, Cương vừa mãn mắt hài hước nhìn về phía hai người, lăn, nghe được Cương một lời nói, vô luận là huyết ma thần, tính toán thương sinh cũng là một trận khó chịu, cát, có bản lĩnh cùng bản tôn đánh một trận, bằng không thì không cần nói nhảm. Khinh bỉ nhìn hai người một mắt, Cương một đại đại liệt liệt nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe được Cương một lời nói, hai người trong nháy mắt ngậm miệng, cùng hắn đánh một trận, nói đùa cái gì, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Cương một hàng này, thế nhưng là gặp mạnh thì cường ngộ nhược thì yếu, cùng hắn đánh, vẫn là thôi đi, nhất là tính toán thương sinh, đối mặt Cương vẩy một cái hấn ánh mắt, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn cũng không muốn cùng Cương một ra tay đánh nhau, không có ý nghĩa. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Cương một không sảng khoái mà thầm nói, kể từ bị tính toán thương sinh ném đi phá trận sau đó, trong lòng của hắn liền tràn đầy oán niệm, đáng tiếc là, lão gia hỏa này, căn bản cũng không cùng chính mình đánh, suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy vô cùng im lặng. Nói chuyện đồng thời, một đoàn người tải không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên lấy. So với Diệp Thần bọn hắn du dương không bị ràng buộc, bây giờ Nhị Lang Thần bọn hắn lại chỉ có thể dùng thảm hề hề để hình dung, ba người đang bị một đám cường giả đỉnh cao điên cuồng đuổi giết lấy. Thực lực của đối phương còn tại bọn hắn phía trên, đáng giận, lần này chơi đại phát. Thở dài một hơi, Lục Áp cười khổ nói, không có việc gì, ngược lại bọn hắn lại giết không được chúng ta. Nhếch miệng cười cười, Nhị Lang Thần thờ ơ nói, chủ nhân nói có đạo lý. Những tên kia lại không thể bắt chúng ta như thế nào. Một bên, Hạo Thiên Khuyển đại đại liệt liệt nói, nói là nói như vậy, bất quá, trên người bọn họ, thế nhưng là có không ít vết thương. Rất rõ ràng, những cái kia đuổi giết bọn hắn ra hỏa cũng không phải ăn chay. Có bản lĩnh đừng chạy, các ngươi không phải rất phách lối sao? Chỉ cần bắt sống các ngươi, nhất định nhường ngươi nhóm sống không bằng chết. Ba tên này, nhưng cùng Diệp Thần quan hệ không ít, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy. Thực sự là kỳ quái, thực lực bọn hắn vì cái gì không bằng chúng ta? Nhưng chúng ta vẫn là không làm gì được bọn họ, ba người bọn hắn trên thân, chỉ sợ có bí mật gì, nói không chính xác, có cái gì nghịch thiên bảo vật, nhanh chóng bắt sống bọn hắn, truy sát Nhị Lang Thần bọn hắn người, nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Một bên khác, Diệp Thần bọn hắn đã tới một chỗ cấm khu phía trước. Cái này lệnh tính toán thương sinh, huyết ma thần cảm thấy kinh khủng cấm khu, thực sự để cho Diệp Thần có chút bất ngờ, cũng làm cho cốt long bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lão thần côn, người xác định đây là cấm khu? Nhìn về phía tính toán thương sinh, hư vô chi chủ nhịn không được hỏi, thái thủy cốt vương bọn hắn, cũng là nghi ngờ nhìn về phía tính toán thương sinh, trên cơ bản tới nói, bọn hắn cũng không tin trước mắt chi địa là cấm khu. Rất đơn giản, tính toán thương sinh trong miệng cấm khu, có thể nói là vô cùng đặc thù, hoặc có lẽ là, tương phản đặc biệt lớn, cái này cấm khu, thế mà từ một phiến Mỹ Luân Mỹ Hoán quần thể cung điện tạo thành. Quần thể cung điện, ở vào một cái chim hót hoa nở thế giới bên trong. Cảnh tượng trước mắt, nói là thế ngoại đào nguyên đều không đủ, càng quan trọng chính là, ở đây cho người ta một loại thể xác tinh thần cảm giác thoải mái. Cho nên, hư vô chi chủ bọn hắn mới sẽ cảm thấy không tin như thế. Lão phu lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Quét mắt đám người một mắt, tính toán thương sinh tức giận hỏi, các ngươi đi vào một chút, liền biết nơi này có bao kinh khủng. Cách đó không xa, huyết ma thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi xác định, nghi ngờ nhìn huyết ma thần một mắt, Cương một là thứ nhất không tin, nói xong. Hắn bay thẳng thân tiến nhập trước mắt cấm khu bên trong. Vô cùng ăn ý là, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Cương một. Hai người các ngươi không phải nói đây là cấm khu sao? Như thế nào bản tôn không có cảm nhận được một điểm uy hiếp? Quay đầu nhìn về phía tính toán thương sinh bọn hắn, Cương một đại đại liệt liệt nói, nhưng mà, đám người lại là mặt tràn đầy quái dị nhìn về phía Cương một. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Cương một trận có chút cảm giác không ổn. Gì tình huống? Chương 1308 sao chép thể. Vô ý thức. Cương vừa quay đầu lại nhìn bốn phía một mắt, không nhìn còn khá, xem xét, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp, bốn phía, thế mà xuất hiện từng đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Đúng vậy, giống nhau như đúc, vô luận là khí tức, thực lực, vẫn là tướng mạo, hoặc khác, nếu không phải biết cái nào là Cương một, chỉ sợ Diệp Thần bọn hắn cũng không phân biệt ra được tới. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều không tự giác lộ ra vô cùng biểu tình quái dị. Đây chính là cái này cấm khu kinh khủng nhất chỗ, trước mắt cái này cấm khu, tựa hồ có thể phục chế bất luận cái gì sinh linh. Hơn nữa, những cái kia sao chép thể sẽ tính toán thôn phệ bản thể, đánh vỡ trầm mặc, tính toán thương sinh một mặt cười khổ nói, chẳng lẽ các ngươi trước đây tiến vào ở đây, cảm thấy không thích hợp cũng sẽ không chạy trốn. Nhìn về phía tính toán thương sinh, Thái Thủy Cốt Vương có chút ít buồn bực hỏi, trốn, ngươi xem một chút cái này tiểu cương thi liền biết. Cách đó không xa, Huyết Ma Thần sâu kín nói, ân, nghe được Huyết Ma Thần lời nói, đám người không khỏi nhìn về phía cương một, không nhìn còn khá, xem xét, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cương một những cái kia sao chép thể, thế mà cùng hắn xoay đánh tới cùng một chỗ. Đúng vậy, xoay đánh, bởi vì, cương một những cái kia sao chép thể, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thực lực. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn dường như đang tính toán cắn nuốt cương từng cái dạng. Nơi này có chút ý tứ a. Thấy thế, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái, vô cùng ăn ý là, tất cả mọi người không có tiến vào cấm địa giúp cương một ý tứ. Rất đơn giản, tất cả mọi người nhìn ra được, gia hỏa này cũng chỉ là có chút chật vật mà thôi. Nhưng mà, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngoại trừ bây giờ thấy được dạng này, trốn cấm địa này, còn có cái gì đặc thù đây này? Huyết Ma Thần, trước đây ngươi cũng là gặp loại tình huống này. Huyết Ma Thần bên cạnh, Cốt Long tò mò hỏi, nghe được Cốt Long lời nói, những người khác cũng không tự giác nhìn về phía Huyết Ma Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không tệ, trước đây ta thiếu chút nữa thì bị sao chép thể tiêu diệt. Khẽ gật đầu một cái, Huyết Ma Thần cười khổ nói, bất quá, ta là tiến nhập cấm địa chỗ sâu mới xuất hiện sao chép thể. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, nghe được Huyết Ma Thần lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái kia, cương một đây là có chuyện gì? Hắn vừa tiến vào trước mắt cấm địa, liền xuất hiện sao chép thể. Chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn thực lực quá yếu? Càng nghĩ, đám người đã cảm thấy càng có khả năng này, ngoại trừ sẽ xuất hiện sao chép thể, trốn cấm địa này còn có cái gì chỗ không đúng sao? Sờ cằm một cái, Diệp Thần hỏi một câu, không biết, trước đây cũng bị chính mình sao chép thể truy sát, nơi nào có công phu lưu ý khác? Lắc đầu, Huyết Ma Thần cười khổ nói, sau đó, hắn nhìn về phía một bên tính toán thương sinh, hắn ý tứ không cần nói cũng biết, có lẽ, tính toán thương sinh hẳn phải biết thứ gì, công tử, trốn cấm địa này, cũng không chỉ là sẽ xuất hiện sao chép thể đơn giản như vậy. Thở sâu thở ra một hơi, tính toán thương sinh mặt tràn đầy kiêng kỵ nói, a, nghe được tính toán thương sinh mà nói, Diệp Thần lập tức hứng thú, những người khác, cũng là mặt tràn đầy tò mò nhìn về phía tính toán thương sinh. Tiến vào cấm địa người, ngoại trừ sẽ xuất hiện sao chép thể, còn có thể tao ngộ đủ loại công kích, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút cương một, tính toán thương sinh chậm chậm nói. Ngay tại tính toán thương sinh lời vừa mới nói xong, cương đều sẽ gặp tập kích, đột nhiên, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo màu sắc khác nhau metallo hình khôi lỗi. Những khôi lỗi này, đối với hắn triển khai điên cuồng công kích, trong chớp mắt, cương đều sẽ bị đánh mắt mũi sưng bầm. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đối với cương một, bọn hắn cũng là tràn đầy thông cảm, gặp mạnh thì cường ngộ nhược thì yếu. Tại thời khắc này, tựa hồ trở thành gia hỏa này nhược điểm, không phải sao? Tính toán thương sinh mới đi theo những khôi lỗi kia công kích trở nên mạnh mẽ. Hắn những cái kia sao chép thể cũng đi theo điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Kết quả chính là, hắn song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có chạy trối chết phần, luôn luôn nóng lòng điên cuồng chiến đấu, chém giết cương một, lúc này cũng nhịn không được hướng về cấm địa bên ngoài phương hướng chạy. Diệp Thần, cứu ta, nhìn về phía Diệp Thần, cương một lớn tiếng reo lên, ta tin tưởng ngươi có thể trốn ra được. Nhìn về phía cương một, Diệp Thần cười híp mắt nói, nghe được Diệp Thần lời nói. Cương một kém chút không tức giận phải thổ huyết, trong lòng của hắn cũng là âm thầm hối hận không thôi, sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không xem nhẹ địa phương này, đáng giận, sau nửa canh giờ, cương khá một chút không dễ dàng trốn ra cấm địa, lập tức, thương thế trên người hắn liền biến mất không thấy, biến mất theo không thấy, còn có những cái kia sao chép thể, khôi lỗi, con bà nó, nơi này, tuyệt đối không đơn giản, nhìn cấm địa phương hướng một mắt, cương mắng một cái mắng liệt liệt đạo, nghe được hắn lời nói, đám người không khỏi liếc mắt một cái, đây không phải nói nhảm sao? Ngay sau đó, Cốt Long, Thái Thủy Cốt Vương, Hư Vô Chi Chủ bọn hắn cũng bắt đầu thay nhau nếm thử tiến vào cấm địa. Kết quả của bọn hắn cùng cương một đô là không có sai biệt. Bọn hắn đều lấy chật vật rời đi là kết cục. Khụ khụ, lão phu không muốn đi vào. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, tính toán thương sinh đàng hoàng nói, ta cũng không muốn thụ ngược đãi. Giang tay ra, Huyết Ma Thần nói, cuối cùng, tất cả mọi người đều ăn ý nhìn về phía Diệp Thần cùng tiểu tử. Có vẻ như, ở đây cũng chỉ có Diệp Thần bọn hắn không có từng tiến vào. Các ngươi ở chỗ này chờ, nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói xong, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở cấm địa bên trong. để cho đại gia bất ngờ chính là, Diệp Thần tiến vào cấm địa, thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ sao chép thể, thậm chí, ngay cả những kia khôi lỗi cũng không có xuất hiện, không chỉ là hắn không có sao chép thể, tiểu tử đồng dạng cũng không có. Thấy thế, tất cả mọi người đều có điểm trợn tròn mắt, tại sao sẽ như vậy? Vô ý thức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh. Có lẽ, cái này lão thần côn hẳn là sẽ nhìn ra chút gì đâu. Nếu như lão phu không có đoán sai, là bởi vì công tử còn có thái sơ tử hồ cấp độ sống quá cao. Cái này cấm địa, căn bản là không có cách phục chế bọn hắn. Suy tư phút chốc, Tính Toán Thương Sinh suy đoán nói, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ, phản ứng lại sau đó, bọn hắn cũng cảm thấy, có lẽ Tính Toán Thương Sinh ngờ tới là hoàn toàn chính xác. Nếu không, thực sự rất khó giải thích được. Vậy ngươi nói, trốn cấm địa này sẽ có hay không có lấy cái gì nghịch thiên bảo vật đâu? Nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, Cương Một nhịn không được hỏi một câu đạo, đây là khẳng định, bằng không thì, chúng ta tiến vào trốn cấm địa này, vì sao lại xuất hiện sao chép thể? Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tính Toán Thương Sinh như đinh chém sát nói, cũng không biết, bảo vật lại là cái gì? Chợt, hắn lại bổ sung một câu, nghe được đối thoại của hai người, những người khác trên mặt đều tràn đầy hiếu kỳ, trốn cấm địa này bên trong, sẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật đâu? Chương 1309 Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Tại mấy người nói chuyện trời đất công phu, Diệp Thần đã tiến nhập cấm địa chỗ sâu, dọc theo đường đi, Diệp Thần là cái gì cũng không có gặp phải, để cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi nói ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn bốn phía kiến trúc san sát nhau một mắt, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu đạo, ta cũng không biết, khe khẽ lắc đầu, tiểu tử một mặt mờ mịt hồi đáp, chẳng lẽ, cái này cũng là chủ nhân kiếp trước sắp đặt? Tiểu tử trong nội tâm, đó là nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm, bất quá nghĩ thì nghĩ, nó không có nói ra ý tứ, rất đơn giản, bởi vì đến cùng là thế nào, nó cũng thật không dám xác định, hơn nữa nó cảm thụ được, Diệp Thần khoảng cách toàn diện thức tỉnh trí nhớ kiếp trước càng ngày càng gần. Nó cũng không muốn gánh vác một chút không thể chịu đựng nhân quả. Cho nên, vẫn là cái gì cũng không nói tốt hơn, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn suýt ý tứ, sau một khắc, hắn trực tiếp đem tự thân hồn lực thả ra ngoài. Nhưng mà, để cho Diệp Thần im lặng là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có cái gì phát hiện, những cái kia kiến trúc nội bộ, thế mà cái gì cũng không có, cũng là trống rỗng, thậm chí, phía trước xuất hiện những khôi lỗi kia ở nơi nào, hắn đều tìm không thấy, quỷ dị, trốn cấm địa này cho Diệp Thần cảm giác chính là quỷ dị. Vô cùng quỷ dị, tại sao sẽ như vậy đâu? Thu hồi hồn lực, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư, chủ nhân, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử nghi ngờ hỏi, không có gì. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp, sau đó, sự chú ý của hắn lại bỏ vào bốn phía kiến trúc phía trên. Trực giác nói cho Diệp Thần, cái này cấm địa, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là, ở đây đến cùng có bí mật gì? Trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không biết tới. Ngoại giới, cốt long bọn hắn một mực tại chú ý Diệp Thần ra hỏa này. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ chôn cấm địa này là chuyên môn vì Diệp Thần mà thiết lập? Thế mà không ghim hắn cùng Thái Sơ Tử Hồ, nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Cương Một tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ phút chốc, Tính Toán Thương Sinh có chút không quá xác định nói, những thứ này rất trọng yếu sao? Nhếch miệng, Cốt Long nói, nghe được Cốt Long lời nói, đám người không khỏi một trận im lặng, mặc dù lời này có chút khó nghe, nhưng mà đại gia trong nội tâm vẫn tương đối công nhận. Ngược lại, bây giờ tất cả mọi người không có dũng khí tiến vào chốn cấm địa này. Cho nên, đến cùng như thế nào rất trọng yếu sao? Các ngươi nói, Lục Áp bọn hắn bây giờ thế nào đâu? Cũng không biết bọn hắn bị giết chết không có. Đột nhiên, Huyết Ma Thần bất thình lình nói, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì hắn biết, Lục Áp bọn hắn đều rời đi quá Sora cừu hận đi. Có trời mới biết, bọn hắn sẽ gặp phải cường đại cỡ nào tồn tại. Cát, đó là không có khả năng sự tình, người thật sự cho rằng trên người bọn họ thái sơ chết thay khôi lỗi là giấy dán. Nhếch miệng, Cương Một khịt mũi coi thường đạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn hẳn là cũng sắp trở lại đi. Lập tức, Cương Một lại có chút ít mong đợi nói, nói một chút. Trên mặt hắn viết đầy chiến ý, nghe được Cương Một lời nói, Cốt Long cũng là một trận chờ mong, nhìn thấy biểu tình hai người, Thái Thủy Cốt Vương, Hư Vô Chi Chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn hắn, cũng là nhịn không được nổi lên nói thầm, hai người này, thật đúng là chiến đấu điên rồ a, bọn hắn cứ như vậy khát vọng chiến đấu sao? Cùng trong lúc nhất thời, quá làm bên ngoài, sâu trong tinh không, Lục Áp bọn hắn, lúc này vẫn như cũ ở vào điên cuồng đào vong trong trạng thái. Phía sau bọn họ, đi theo một đoàn cường giả, bọn gia hỏa này thật đúng là điên cuồng a. Một bên phi tốc tiến lên, Lục Áp một bên chửi bậy, bao lớn thù bao lớn oán đây là. Tán Đồng gật đầu một cái, Hạo Thiên Khuyển cũng là nhịn không được chửi bậy, bình tĩnh điểm, bọn hắn muốn bắt sống chúng ta, có đơn giản như vậy sao? Nhếch miệng cười cười, Nhị Lang Thần Bình Chân như vậy nói, ngẩn người, Lục Áp rất tán thành gật gật đầu, ngược lại là Hạo Thiên Khuyển, không có quá lớn phản ứng. Kỳ thực trong lòng bọn hắn đều hiểu, những truy binh này mục đích là cái gì, nói trắng ra là, còn không phải tính toán bắt sống bọn hắn uy hiếp Diệp Thần. Mà mục đích của bọn hắn đi, nhưng là vì hấp dẫn bọn gia hỏa này đến Diệp Thần bên cạnh. Toàn bộ đánh giết, đến nỗi ai có thể đã được như nguyện, vậy thì đều bằng bản sự. Đối với vấn đề an toàn của mình, Lục Ấp bọn hắn là tuyệt không lo lắng, bởi vì bọn hắn nắm giữ Thái Sơ chết thay khôi lỗi, cái này chết thay khôi lỗi, thế nhưng là đi theo bình thường chết thay khôi lỗi có chút không giống nhau lắm. Tỷ như nói, số lần sử dụng, còn có chính là cường độ, cùng với trong cơ thể của Diệp Thần trong vũ trụ. Tiểu Thất chậm rãi mở mắt ra, a, nơi này là, như có điều suy nghĩ nhìn một cái phương hướng một mắt. Tiểu Thất mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc này, lực chú ý của nàng bị Diệp Thần chỗ cấm khu hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, Tiểu Thất luôn cảm thấy Diệp Thần bây giờ chỗ cấm khu khá quen. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn, nàng thật đúng là nhớ không nổi đây rốt cuộc là nơi nào tới. Diệp Thần ca ca, có thể nói với ta một chút cái này cấm khu tình huống sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất hỏi, trong đầu vang lên Tiểu Thất mà nói, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, lấy lại tinh thần sau đó, hắn trước tiên thì đơn giản nói rồi một lần cái này cấm khu tình huống. Nghe xong, Tiểu Thất không khỏi rơi vào trong trầm tư, sao chép thể, khôi lỗi, còn có, Diệp Thần ca ca, có lẽ, ta biết đây là chuyện gì? Trầm mặc phút chốc, Tiểu Thất đột nhiên nói, a, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình tò mò. Ta nghĩ, nơi này có một kiện đặc thù bảo vật mới có thể như thế. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất chậm chậm nói, bảo vật gì? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi, âm dương song ngư ngọc bội. Món bảo vật này, từ thiên địa sơ khai liền đã tạo thành. Nó có một cái vô cùng năng lực đặc thù, đó chính là có thể phục chế hết thảy sinh mạng thể. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Âm dương song ngư ngọc bội, có thể phục chế hết thảy sinh mạng thể. Lợi hại như vậy sao? Cái kia, vì cái gì ta cùng tiểu tử không có bị phục chế đâu? Phản ứng lại, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm, bởi vì, các ngươi có chút đặc thù. Tính mạng của các ngươi đẳng cấp, đã vượt qua thiên địa cực hạn. Tự nhiên, nó không cách nào phục chế. Bao quát ta cùng chị em gái khác nhóm cũng là như thế. Mỉm cười, Tiểu Thất giải thích nói, thì ra là thế, nghe xong, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Thế nhưng là, bảo vật này năng lực này, có ý nghĩa gì sao? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần lại có chút khó hiểu hỏi một câu, phục chế sinh mạng thể, sau đó thì sao, thôn phệ sao, vẫn có tác dụng gì chứ? Chương 1310 Thái Thủy Cốt Vương dị biến. Chỉ cần những cái kia sao chép thể thôn phệ bản thể liền sẽ bị âm dương song ngư ngọc bội khống chế. Hơn nữa, âm dương song ngư ngọc bội, cơ bản không có trên sự khống chế hạn, cũng chính là mang ý nghĩa, nó có thể vô hạn khống chế cường giả. Rất nhanh, Tiểu Thất trả lời liền giải khai Diệp Thần nghi hoặc. Nghe xong, Diệp Thần không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm, cái này, như thế nói đến, cái này âm dương song ngư ngọc bội ngược lại là có chút nghịch thiên. Nói như vậy, chẳng phải là nắm trong tay âm dương song ngư ngọc bội, liền có thể chế tạo ra một chi vô địch chi sư. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần hỏi một câu đạo, không tệ, chính là như thế, cười cười, Tiểu Thất hồi đáp, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, âm dương song ngư ngọc bội phạm vi bao phủ càng rộng, năng lực của nó liền sẽ trở nên càng yếu, mục tiêu lại càng dễ dàng tránh thoát. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại bổ sung một câu, nói xong, Tiểu Thất lại tiến nhập trạng thái bế quan, mà Diệp Thần, bây giờ đã là trong gió lộn xộn, âm dương song ngư ngọc bội sao, chỉ cần mình nắm nó trong tay, chẳng lẽ có thể quét ngang một mảng lớn, hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thần trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong, sau đó, Diệp Thần quả quyết bắt đầu tìm kiếm, cái này âm dương song ngư ngọc bội, hắn nắm chắc phần thắng, dù sao, có bảo vật này, lui về phía sau muốn đối phó địch nhân của mình liền sẽ càng đơn giản hơn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cùng tiểu tử nói một lần, âm dương song ngư ngọc bội, chẳng thể trách có chút quen thuộc. Nghe được Diệp Thần lời nói, tiểu tử bừng tỉnh đại ngộ đạo, chủ nhân, nếu như ngươi nắm trong tay cái này âm dương song ngư ngọc bội, tiên thiên ngũ thái những tên kia chỉ sợ đều sẽ bị ngươi khống chế. Sau đó, tiểu tử lại nhìn có chút hả hê nói, dưới cái nhìn của nó, cùng Diệp Thần là địch, những tên kia quả thực là tự tìm cái chết, nó có cực hạn sao? Sờ cằm một cái, Diệp Thần hỏi một câu đạo, bởi vì hắn đã nghĩ tới Thái Cực Đồ, còn có Thái Cổ Âm Dương Chấn Thiên Bi, có vẻ như hai người này cực hạn đều quyết định bởi tại thực lực bản thân. Không biết âm dương song ngư ngọc bội có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, không có, lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử gọn gàng hồi đáp, bất quá thực lực càng cường đại tu sĩ càng dễ dàng tránh thoát giao chép thể thôn phệ chính là. Ngay sau đó, tiểu tử lại bổ sung một câu, tốt a, thở ra một hơi, Diệp Thần gật đầu nói, sau đó hắn liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hình thức. Tại Diệp Thần cùng tiểu tử tìm kiếm âm dương song ngư ngọc bội thời điểm, ngoại giới cốt long bọn hắn đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy sự chú ý. Đây là liên quan tới Thái Thủy Cốt Vương, không có dấu hiệu nào, Thái Thủy Cốt Vương trên thân thế mà vượt trội một chút yêu dị minh văn. Những cái kia minh văn đang điên cuồng tăng cường lấy Thái Thủy Cốt Vương thực lực. Hơn nữa, Thái Thủy Cốt Vương tựa hồ đang trải qua vô cùng chuyện đau khổ, điên cuồng kêu thảm lên, đây là chuyện gì? Vô ý thức, Cương vừa hỏi một câu, nói xong, hắn nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, lão thần côn, Thái Thủy Cốt Vương cái này không có sự tình gì à? Đồng dạng, Cốt Long cũng nhìn phía Tính Toán Thương Sinh, tiếp đó nhịn không được hỏi, khó mà nói, lắc đầu, Tính Toán Thương Sinh hồi đáp, gia hỏa này, giống như gặp phải phiền toái, cũng có chút giống giác tỉnh phong ấn ký ức, do dự một chút, Tính Toán Thương Sinh tiếp tục nói, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, giác tỉnh phong ấn ký ức, cho nên, nghe đồn thật sự, Thái Thủy Cốt Vương không phải đến từ Thái Thủy, mà là đến từ Tiên Thiên Ngũ Thái chỗ, lai lịch của nó vô cùng kinh người, nếu là như vậy, vậy thật đúng là suy nghĩ kỳ càng a. Tại mấy người nói chuyện mất một lúc như vậy, Thái Thủy Cốt Vương khí thế trên người trở nên càng thêm kinh khủng. Thấy thế, Tính Toán Thương Sinh bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, tránh ra, quét mắt đám người một mắt, Thái Thủy Cốt Vương âm thanh khàn khàn gầm thét lên, nó hốc mắt chỗ hai đóa hỏa diễm, cũng theo đó điên cuồng loạn động, ngẩn người, Tính Toán Thương Sinh bọn người quả quyết tránh được xa xa. Trực giác nói cho bọn hắn, Thái Thủy Cốt Vương quả thật có chút không thích hợp, Tính Toán Thương Sinh bọn hắn mới né tránh, Thái Thủy Cốt Vương trên thân liền bạo phát ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Trong chớp mắt, huyết sắc quang mang hướng về bốn phía nhanh chóng tràn ngập. Huyết sắc quang mang những nơi đi qua, không gian trực tiếp xuất hiện vô số không gian loạn lưu. Vết nứt không gian, đây là cái gì tia sáng? Lực phá hoại thế mà mạnh như vậy? Thấy cảnh này, Hư Vô Chi chủ líu lưỡi đạo, hàng này thế mà lập tức thực lực tăng lên mấy lần. Một bên, Cương vừa mãn khuôn mặt rung động đạo, gia hỏa này lai lịch, nhìn thật sự vô cùng kinh người a, chẳng lẽ nó đến từ cái chỗ kia? Nhìn chằm chằm Thái Thủy Cốt Vương thân ảnh, Cốt Long như có điều suy nghĩ nói, theo thời gian trôi qua, Thái Thủy Cốt Vương thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Bất quá, rất nhanh nó lại khôi phục bình thường, để cho đại gia bất ngờ chính là, nó thế mà trực tiếp bay về phía cấm địa, nhìn thấy Thái Thủy Cốt Vương cử động, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ, gia hỏa này là muốn làm gì? Càng làm cho đại gia cảm thấy kinh ngạc chính là, Thái Thủy Cốt Vương tiến vào cấm địa sau đó, thế mà chỉ xuất hiện một cái sao chép thể, còn có chính là, chỉ có một cái khôi lỗi. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn, gia hỏa này cấp độ sống tăng lên không ít. Ân, cấm địa chỗ sâu, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương chỗ phương hướng. Gia hỏa này đây là thế nào? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, chủ nhân, trên người nó phong ấn hẳn là giải khai. Có lẽ, bây giờ nó đã nhớ tới tự mình tới từ ở nơi nào. Còn nhiều ra vô số ký ức, nhìn chằm chằm Diệp Thần khuôn mặt, tiểu tử chậm rãi nói, cho nên, nó tiến vào trốn cấm địa này, là hướng về phía Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội tới. Giật mình, Diệp Thần hỏi, hẳn là, gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp, xem ra, nó cũng là đến từ cái chỗ kia a. Hơn nữa, hẳn là ở nơi đó địa vị không thấp, có chút ý vũ, thực lực thế mà lập tức đề cao mấy lần. Sau đó, tiểu tử lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, nghe được tiểu tử những lời này, Diệp Thần lại là sững sờ, đến từ cái chỗ kia. Điểm ấy, hắn đã sớm biết, chỉ là, địa vị không thấp, đây là nghiêm túc sao? Vậy bây giờ, nó sẽ thoát ly trưởng khống sao? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một mắt, Diệp Thần hỏi một chút chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Sẽ không, Thái Sơ khế ước nó có thể giải trừ không được. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu tử vô cùng đốc định nói, cũng không biết, nó có thể hay không liên hệ sau lưng nó thế lực. Có lẽ, chủ nhân ngươi có thể lưu ý một chút. Ngược lại, ngươi cùng nó ký kết Thái Sơ khế ước, nếu như nó thật cùng thế lực sau lưng liên lạc mà nói, chủ nhân có thể thừa cơ lợi dụng một chút bọn hắn. Cuối cùng, tiểu tử lại không vội không chậm nói, đi, ta đã biết. Chương 1311 Thái Cổ Thần Tộc, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ là, không đến bao lâu, Thái Thủy Cốt Vương thế mà tiêu diệt nó sao chép thể. Còn có cái kia khôi lỗi, xem ra, bây giờ nó thật sự trở nên có chút mạnh a. Thấy thế, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, chính xác, tán đồng gật đầu một cái, tiểu tử nói, công tử, trong nháy mắt, Thái Thủy Cốt Vương liền đi tới Diệp Thần trước người, ân, ngươi muốn nói cái gì? Bao hàm thâm ý nhìn Thái Thủy Cốt Vương một mắt, Diệp Thần hỏi, trốn cấm địa này có một dạng đồ vật. Ta cần, do dự phút chốc, Thái Thủy Cốt Vương ấp a ấp úng nói, Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội, giật mình, Diệp Thần hỏi một câu đạo, không phải, lắc đầu, Thái Thủy Cốt Vương nói, thứ ta muốn, là cái này cấm địa trận pháp kia trận bàn. Ngay sau đó, Thái Thủy Cốt Vương lại nói một câu, nghe được Thái Thủy Cốt Vương lời nói, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút, trận bàn, Thái Thủy Cốt Vương muốn trận bàn làm gì? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có chút khó hiểu tới, vô ý thức, hắn nhìn trên bả vai tiểu tử một mắt, ta cũng không biết. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử nói, rất nhanh, Diệp Thần, tiểu tử đều không chớp mắt nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương. Ta muốn cái này trận bàn, là vì phục sinh, có nó, ta liền có thể một lần nữa nắm giữ thân thể. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, Thái Thủy Cốt Vương chậm chậm giải thích nói, nghe được Thái Thủy Cốt Vương lời nói, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế, vậy cái này trận pháp, có cái gì đặc thù sao? Sau đó, Diệp Thần tò mò hỏi một câu đạo, nó có thể hội tụ cường đại năng lượng thiên địa, đồng thời ẩn chứa cường đại sinh chi đại đạo năng lượng. Cho nên, giang tay ra, Thái Thủy Cốt Vương chậm chậm nói, đi, cái kia trận bàn cho ngươi a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói, tạ tạ công tử. Nhận được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Thái Thủy Cốt Vương đó là một trận kích động, chợt, một nhóm ba lại bắt đầu tiếp tục hướng về cấm địa chỗ sâu đi tới. Không bao lâu, để cho Diệp Thần im lặng một màn xảy ra, thỉnh thoảng, Thái Thủy Cốt Vương bốn phía sẽ xuất hiện một chút sao chép thể. Khôi lỗi, vì tăng tốc tiến lên tiến độ, Diệp Thần vẫn là để tiểu tử ra tay rồi. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Thần bọn hắn cuối cùng đi tới cấm địa chỗ sâu nhất. Dừng lại đi về phía trước cước bộ, Diệp Thần bọn hắn đều nhìn về trước mắt một cái trong suốt năng lượng vòng xoáy. Cái này chỉ có người cao vòng xoáy bên trong, có hai dạng đồ vật, một bạt tay lớn nhỏ âm dương song ngư ngọc bội, còn có chính là một cái bảy sắc hình vuông trận bàn. Thứ trong lúc nhất thời, Diệp Thần liền đưa tay chộp tới trước mắt âm dương song ngư ngọc bội. Lập tức, một trắng một đen hai đạo năng lượng đem Diệp Thần bao phủ lại. Bất quá, rất nhanh hai đạo năng lượng liền biến mất không thấy, rất rõ ràng, Diệp Thần là hoàn toàn trưởng khống âm dương song ngư ngọc bội. Có chút ý hứ, đánh giá trong tay âm dương song ngư ngọc bội, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra một nụ cười, ngọc bội kia, chính xác cường đại, thu hồi âm dương song ngư ngọc bội sau đó, Diệp Thần nhìn bên cạnh Thái Thủy Cốt Vương một mắt, động thủ đi, nhìn Thái Thủy Cốt Vương một mắt, Diệp Thần nói, là, công tử, hưng phấn mà gật đầu một cái, Thái Thủy Cốt Vương trực tiếp chộp tới cái kia trận bàn. Sau một khắc, Thái Thủy Cốt Vương liền bị hào quang bảy màu bao phủ. Theo Thái Thủy Cốt Vương lấy đi trận bàn, trong cấm địa những cái kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không. Thấy, trong chớp mắt, Diệp Thần bọn hắn bốn phía liền biến thành một mảnh hoang mạc. CMN, nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn chỗ phương hướng, Cương Một Không từ kinh hô lên, hư vô chi chủ bọn hắn, cũng là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Đây là cái tình huống gì? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương chỗ phương hướng. Lão thần côn, đây là có chuyện gì? Quay đầu nhìn Tính Toán Thương Sinh một mắt, Cương khá một chút kỳ địa hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh, đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Thái Thủy Cốt Vương xem bộ dáng là muốn sống lại, trầm mặc phút chốc, Tính Toán Thương Sinh trầm chậm nói, phục sinh, giống như ta, giật mình, Cốt Long hỏi, giống a, gật đầu một cái, Tính Toán Thương Sinh nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở nên càng thêm mạnh. Nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương chỗ phương hướng, hư vô chi chủ có chút ít hâm mộ hỏi, đương nhiên, khí thế của hắn, ngươi không cảm giác được sao? Nhìn về phía hư vô chi chủ, Tính Toán Thương Sinh nhịn không được cười lên đạo, tốt a, thở dài một hơi, hư vô chi chủ cười khổ nói, xem ra, thực lực mình lại muốn hạng chót. Nghĩ đến vấn đề này, hư vô chi chủ trong nội tâm liền cảm thấy một trận phiền muộn. Xem ra, chính mình muốn khắc khổ hơn tu luyện mới được a. Thái Thủy Cốt Vương lai lịch, quả nhiên không đơn giản a. Nhìn chằm chằm Thái Thủy Cốt Vương vị trí, Tính Toán Thương Sinh biểu lộ cảm xúc đạo, đây không phải rất bình thường sao? Diệp Thần tên kia bên cạnh, có lai lịch đơn giản, nhếch miệng, Cương Một bình chân như vậy nói, nghe được Cương Một lời nói, đám người không khỏi không phản bác được, có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới, bao quát nhóm người mình, ai có thể đơn giản đi đâu vậy chứ? Một bên khác, Diệp Thần cùng tiểu tử đang theo dõi hào quang bảy màu bao phủ Thái Thủy Cốt Vương. Hàng này trên thân, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi dài ra huyết nhục. Hơn nữa, những thứ này huyết nhục tản ra kinh khủng năng lượng ba động. Gia hỏa này phục sinh sau đó, xem ra thực lực sẽ đề cao một mảng lớn a. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, đúng, hắn đến từ chủng tộc nào? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một mắt, Diệp Thần hỏi, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đến từ Thái Cổ Thần Tộc. Cái chủng tộc này, cho dù ở chỗ đó, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Suy tư phút chốc, tiểu tử hồi đáp, Thái Cổ Thần Tộc, giật mình, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình tò mò. Đúng vậy, đây là một cái vừa ra thân liền nắm giữ vô cùng thực lực cường đại chủng tộc. Nói là cơ hồ bất tử bất diệt cũng không đủ. Thái Thủy Cốt Vương đã biến thành hài cốt còn không chết. Chẳng phải đã chứng minh điểm này? Chớp chớp mắt, tiểu tử không nhanh không chậm nói, cơ hồ bất tử bất diệt. Tiểu tử mà nói, lệnh Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Bất tử bất diệt chính là bất tử bất diệt. Cơ hồ, lại là cái ý gì đâu? Giữa thiên địa có thể làm được chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Vô cùng thiếu. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu tử giải thích nói, vậy muốn như thế nào mới có thể làm được bất tử bất diệt? Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần theo nó hỏi một câu đạo, siêu việt phiến thiên địa này cực hạn, tiếp đó lưu tại nơi này, liền có thể bất tử bất diệt. Điều kiện tiên quyết là, ngoại giới không có tồn tại càng cường đại hơn, không có tồn tại càng cường đại hơn tiến vào bên trong vùng thế giới này. Thở ra một hơi, tiểu tử sâu kín nói, chương 1312 không có hạn mức cao nhất. Tại Diệp Thần cùng tiểu tử nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Áp bọn hắn cuối cùng tiến vào trong quá làm, thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền hướng cốt long bọn hắn chỗ phương hướng chạy tới. CMN, bọn hắn cái này kéo cừu hận năng lực cũng quá mạnh đi. Hơn 10 cái thái thủy cảnh đỉnh phong cường giả đuổi giết bọn hắn. Nhìn về phía Lục Áp bọn hắn, Huyết Ma Thần nhịn không được kinh hô lên, ba tên này, nhìn về phía Lục Áp bọn hắn, tính toán Thương Sinh không khỏi nhíu mày, vô cùng ăn ý là, Hư Vô Chi Chủ cùng sư huynh này đệ hai người đều lựa chọn lui về sau. Mà Cương Một, Cốt Long, nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đánh tới đối phương. Ha ha ha, làm tốt lắm, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu phút chốc, Cốt Long tiện tay đem cương quang ra hướng về phía đối phương. Còn bà nó, ngươi liền không thể dùng bình thường một chút phương thức. Quay đầu nhìn Cốt Long một mắt, cương mắng một cái mắng liệt liệt đạo, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, giết thống khoái chính là, liếc mắt, Cốt Long cũng giết đi qua. Trong chớp mắt, hai người này liền cùng hơn 10 vị thái thủy đỉnh phong cường giả đại chiến đến cùng một chỗ. Đồng dạng, Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển cũng lựa chọn hỗ trợ, thực sự là kỳ quái. Lục, ba người bọn hắn rõ ràng không phải là đối phương đối thủ. Như thế nào hiện tại bọn hắn thực lực đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Nhìn về phía chiến trường, Hư Vô Chi Chủ có chút khó hiểu nói, bọn hắn hẳn là phục dụng cái gì chí bảo, nhưng mà, những cái kia chí bảo năng lượng không có bị bọn hắn hoàn toàn dung hợp. Hư Vô Chi Chủ bên cạnh Tính Toán Thương Sinh như có điều suy nghĩ nói, ngươi xác định, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, Hư Vô Chi Chủ trên mặt đã lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ chúng ta cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, thực lực của bọn hắn một mực tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy, bình thường tu luyện, thực lực bọn hắn có thể đề thăng nhanh như vậy sao? Gọn gàng gật gật đầu, Tính Toán Thương Sinh một mặt đốc định nói giống như có chút đạo lý. Ngẩn người, Hư Vô Chi Chủ gật đầu một cái, trên mặt hắn không tự giác lộ ra biểu tình hâm mộ, cho nên, ba tên này đến cùng phục dụng cái gì đâu, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng phải là rất dễ dàng đem thực lực đề cao đến thái sơ cảnh, thái dịch cảnh, đến nỗi cương một gia hỏa này, không có gì đáng nói, còn có chính là Cốt Long, hàng này nhục thân cường hãn đến rối tinh rối mù, nói là nhục thân vô địch cũng một điểm không đủ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thực lực của hắn còn không có tăng lên tới cùng nhục thân tương đối trình độ. Bằng không thì, trước mắt cái này hơn 10 cái gia hỏa sẽ bị hắn nhẹ nhõm đánh nổ a, mà không phải còn cần phí chút sức lực. Bên trong chiến trường, hơn 10 vị thái thủy đỉnh phong cường giả đều mộng, cái này, đến bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ, chính mình trúng kế, đã rơi vào ba tên khốn kiếp kia trong bẫy, đồng thời, trong lòng bọn hắn đó là cảm thấy dị thường kinh hãi. Vì cái gì bên cạnh Diệp Thần sẽ có cường đại như vậy tu sĩ? Còn có, bị chính mình đuổi giết ba tên kia, như thế nào thực lực đột nhiên tăng mạnh? Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu a. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ, đó chính là tốc chiến tốc thắng, nhưng mà, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng buồn bực là, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng đã trở thành huyễn tưởng, vô luận là Cốt Long, vẫn là Cương Một, cũng là cường hãn làm cho người khác giận sôi, Lục Áp, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển, còn tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lấy, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã là không có đường lui, lão thần côn, như thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi chiến đấu qua? Ngươi cảnh giới không ổn định, cái kia đồng dạng tại cảnh giới gì? Nhìn một chút chiến trường, lại nhìn một chút bên cạnh Tính Toán Thương Sinh, Hư Vô Chi Chủ bất thình lình hỏi, lão phu không thích chiến đấu, sát lục, giang tay ra, Tính Toán Thương Sinh lý trực khí tráng nói, đến nỗi thực lực đi, lão phu đồng dạng thực lực đều tại thái thủy cảnh trên dưới ba động. Ngay sau đó, Tính Toán Thương Sinh lại tiếp tục nói, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, Hư Vô Chi Chủ không khỏi một trận im lặng, trong lòng của hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Lão thần côn đến cùng lưng đeo bao nhiêu nhân quả đâu? Thậm chí ngay cả thực lực đều không ổn định. Chậc chậc chậc, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhịn không được nhìn cách đó không xa Huyết Ma Thần một mắt. Sư huynh này đệ hai người, thực lực vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Thật là khiến người ta khó hiểu. Hư Vô Chi Chủ, người đó là cái gì ánh mắt? Xem thường bản ma thần sao? Chạm đến Hư Vô Chi Chủ quái dị ánh mắt, Huyết Ma Thần rất là khó chịu hỏi, nhún vai, Hư Vô Chi Chủ không nói gì, tiếp đó một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Cấm khu chỗ sâu, Diệp Thần, tiểu tử cũng bị ngoại giới động tĩnh hấp dẫn, đối với Lục Áp thực lực bọn hắn không ngừng đột nhiên tăng mạnh việc này. Diệp Thần cũng là tương đối hiếu kỳ, tiếp đó, tiểu tử cũng cho ra tương tự với Tính Toán Thương Sinh trả lời chắc chắn. Thì ra là thế, khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ đạo, bất quá, so với chủ nhân, thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên cũng không là bình thường chậm. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử lại nói một câu, Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần bây giờ mới bao nhiêu tuổi, tu luyện mới bao nhiêu năm, thế nhưng là, bây giờ hắn đều thực lực gì? Càng quan trọng chính là, bây giờ thực lực của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt, bởi vì, những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện ở trong cơ thể hắn đại lượng công đức năng lượng. Tín ngưỡng chi lực, đang nhanh chóng đề cao thực lực của hắn, vẫn tốt chứ, sờ lỗ mũi một cái, Diệp Thần khiêm tốn nói, trong lòng của hắn, nhưng là âm thầm thở dài một hơi, bởi vì, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Trong đầu của chính mình xuất hiện đủ loại hình ảnh là càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng nhiều, thế nhưng là, vì cái gì chính mình vẫn không có nhớ tới chuyện của kiếp trước đâu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Ai, suy nghĩ một chút, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiểu tử, ngươi nói, Thái Thủy Cốt Vương phục sinh sau đó, lại là thực lực gì đâu? Lấy lại tinh thần sau đó, Diệp Thần thuận miệng hỏi, khó mà nói, yếu nhất cũng là Thái Sơ Cảnh a. Nói không chính xác, cũng có thể là Thái Dịch Cảnh. Chần chờ phút chốc. Tiểu tử có chút không quá xác định hồi đáp, chủ yếu là, ta không biết hắn tại thái cổ trong thần tộc nắm giữ như thế nào huyết mạch. Chợt, nó lại bổ sung một câu, huyết mạch, giật mình, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình nghi hoặc, đúng thế, một chút chủng tộc mạnh mẽ, đều xem trọng huyết mạch chi lực, giống như chủ nhân, phía trước không phải cũng đã thức tỉnh vô cùng lợi hại huyết mạch sao? Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử chậm chậm nói, hơn nữa, trên lý luận tới nói, hết thảy huyết mạch cũng không có hạn mức cao nhất. Chỉ có điều, đánh vỡ tự thân cực hạn vô cùng khó khăn, cho nên, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng rất khó đạt đến tự thân huyết mạch cực hạn. Liền càng thêm không cần nói, làm đến không có hạn mức cao nhất. Chợt, tiểu tử lại bùi ngùi mãi thôi nói, nghe đến mấy câu này sau, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái này, chương 1313 cường hãn phải rối tinh rối mù ngọc bội. Ngay tại Diệp Thần, tiểu tử nói chuyện phiếm mất một lúc như vậy, Thái Thủy Cốt Vương đã hoàn thành sống lại. Tia sáng tán đi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là một cái vóc người cao lớn, toàn thân tràn ngập cơ bắp, người mặc áo giáp màu vàng óng đại hán trung niên, trên người hắn tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đánh giá phục sinh Thái Thủy Cốt Vương một mắt, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Thái Thủy Cốt Vương bề ngoài như có chút cường đại tới, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm, xem ra người tại thái cổ thần tộc địa vị không thấp a. Nhìn về phía Thái Thủy Cốt Vương, tiểu tử nói một câu đạo, vẫn tốt chứ, gãi đầu một cái, Thái Thủy Cốt Vương nói một câu đạo, hắn nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử thời điểm, ánh mắt không thể bảo là không phức tạp, kiêng kỵ, e ngại, còn có bất đắc dĩ, cùng với, công tử, ta gọi Cổ Văn, ta đi trước giúp Cốt Long bọn họ, chắp tay, Thái Thủy Cốt Vương liền phi thân rời đi, nhìn xem Cổ Văn bóng lưng rời đi, Diệp Thần, tiểu tử không khỏi liếc nhau một cái, chúng ta cũng đi thôi, nhún vai, Diệp Thần nói một câu đạo, là, nghe được Diệp Thần lời nói. Tiểu tử khẽ gật đầu một cái, không bao lâu, Diệp Thần liền xuất hiện ở chiến trường phụ cận, không muốn làm đi bọn hắn. Mắt thấy Cốt Long bọn hắn muốn xử lý đối thủ, Diệp Thần hô một câu, là, mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà Cốt Long, cương một đô lựa chọn nhường. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp đem âm dương song ngư ngọc bội lấy ra. Trong khoảnh khắc, chiến trường bên trong liền xuất hiện từng đạo sao chép thể. Bất quá, đều là địch nhân sao chép thể, giống cương một, Cốt Long, Lục Ác, Nhị Lang Thần, còn có Hạo Thiên Khuyển. Bọn hắn cũng không có sao chép thể xuất hiện, nhìn thấy bốn phía từng đạo sao chép thể, cương một bọn họ đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Tiếp đó, nhìn có chút hả hê nhìn về phía chính mình những cái kia đối thủ. Vô cùng ăn ý là, bọn hắn đều lui ra chiến trường, tại bốn phía như hổ rình mồi, còn có chính là, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Thần trong tay âm dương song ngư ngọc bội. So với bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, cái kia hơn 10 cái Thái Thủy đỉnh phong cường giả nhưng là triệt để mộng. Tại sao sẽ như vậy? Đây là cái gì? Nghĩ không ra, trong truyền thuyết này chỉ bảo vậy mà thật tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần trong mắt âm dương song ngư ngọc bội, Tính Toán Thương Sinh một mặt chấn kinh nói, đó là cái gì? Nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, Hư Vô Chi chủ là gương mặt vẻ tò mò, những người khác cũng là hiếu kỳ mà dựng lỗ tai lên. Âm dương song ngư ngọc bội, một loại vô cùng cổ lão cường đại chí bảo, không chút nghĩ ngợi, Tính Toán Thương Sinh bật thốt lên. Sau đó hắn lại nói một cách đơn giản rồi một lần âm dương song ngư ngọc bội tác dụng. Nghe được Tính Toán Thương Sinh giảng giải, đám người trong nháy mắt hiểu rồi Diệp Thần dụng ý, sau đó, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần trong tay âm dương song ngư ngọc bội. Cho nên, xem ra, trước mắt đám người kia muốn bị khống chế. Không thể không nói, bây giờ âm dương song ngư ngọc bội, thật đúng là cường hãn đắc rối tinh rối mù tới. Chưa tới một canh giờ thời gian, cái kia hơn 10 cái Thái Thủy đỉnh phong cường giả, liền từng cái bị sao chép thể thôn phệ. Cuối cùng, bọn hắn tất cả đều bị âm dương song ngư ngọc bội khống chế. Chúng ta tham kiến chủ nhân, nhìn về phía Diệp Thần. Đám người cung cung kính kính hành một cái lễ, rất tốt, thỏa mãn gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, kế tiếp, chúng ta tiếp tục tìm kiếm một chút, nhìn thấy Tố có không có cái gì khác chỉ bảo. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại thuận miệng nói một câu đạo, là, Diệp Thần không biết là, theo từng vị thái tố chí cường giả vẫn lạc, còn có những thứ này thái thủy đỉnh phong cường giả bị khống chế. Bây giờ, thái tố, thái thủy đã trong bất chi bất giác loạn cả lên, khắp nơi đều là một bức sinh linh đồ thán cảnh tượng. Mà tính tới cái gì tính toán thương sinh, chỉ có ngầm cười khổ không thôi, do dự mãi, hắn cuối cùng không nói gì thêm, xem ra, cái này một vị đột nhiên xuất hiện, chú định kèm theo vô biên sát lục a. Chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mới thật sự là sát lục thịnh yến bắt đầu thời điểm a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, tính toán thương sinh trong nội tâm âm thầm nói, thái tố bên ngoài, sâu trong tinh không, mấy đạo cường hoành thân ảnh, lúc này đang nhìn nhau im lặng, kỳ thực, bọn hắn cũng là tới bắt sống lục áp ba người bọn họ. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn hắn ngoại trừ may mắn vẫn là may mắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực, Diệp Thần bây giờ, thế mà nắm trong tay nghịch thiên như vậy bảo vật. Hơn 10 vị thực lực cùng mình tương đối cường giả, cư nhiên bị nhẹ nhõm khống chế. Còn có chính là, bên cạnh hắn đầu kia ma long, còn có cái kia tiểu cương thi, vậy mà cường đại như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trốn á, còn có thể làm sao? Bây giờ thái cực đã triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Thái tố đoán chừng cũng sắp, các ngươi cảm thấy, chờ Diệp Thần đến thái thủy, hắn sẽ bỏ qua chúng ta à? Có đạo lý, đã như vậy, ta vẫn mang theo tộc nhân chạy trốn à? Đi, ân, ai, cùng trong lúc nhất thời. Diệp Thần bọn hắn đều vô tình hay cố ý nhìn về phía một cái phương hướng. Chủ nhân, xem ra, còn có truy binh không có tiến vào thái tố a. Chớp chớp mắt, tiểu tử như có điều suy nghĩ nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, một chút hèn nhát mà thôi, có cái gì tốt để ý. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói, tất nhiên nghĩ nhắm vào mình, lại không có dũng khí ra tay. Ha ha, ngẩn người, tiểu tử khẽ gật đầu một cái, cách đó không xa, cốt long trên lưng khác mấy người bọn họ. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà vòng quanh thái thủy cốt vương cổ văn truyền. Chính xác điểm tới nói, là tò mò đánh giá cổ văn. Cổ văn, ngươi nói là, ngươi đến từ tại thái cổ thần tộc. Nghĩ không ra, ngươi thế mà đến từ cái chủng tộc này. Không tệ, coi như không tệ, ngẩng đầu nhìn về phía cổ văn. Cương cả kinh thở dài, rất rõ ràng, đối với cái chủng tộc này, hắn vẫn là vô cùng công nhận, mà hư vô chi chủ bọn hắn, nhưng là đã triệt để trong gió lộn xộn. Thái cổ thần tộc, đối với cái chủng tộc này, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai a. Phải biết, cái chủng tộc này thế nhưng là cường hãn đắc rối tinh rối mù tồn tại. Vừa ra đời, liền nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn hắn còn nắm giữ lấy cơ hồ bất tử bất diệt nhục thân. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút lý giải cổ văn vì cái gì biến thành hài cốt còn cường đại như vậy. Đây đối với thái cổ thần tộc tới nói, không phải chuyện rất bình thường. Muốn xóa bỏ bọn hắn, thật sự là quá khó khăn. Có lẽ, thì chỉ có cực thiểu số tồn tại có thể làm được a. Tỷ như nói, nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn không tự giác nhìn về phía Diệp Thần còn có tiểu tử. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, kế tiếp, Diệp Thần sẽ lợi dụng cổ văn thân phận làm chút cái gì đâu. Lấy bọn hắn đối với Diệp Thần hiểu rõ, trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Thần giữ lại cổ văn không giết, nhất định là có cái gì những thứ khác thâm ý. Chương 1314 hai vị mỹ nữ phá cửa ra. Ở sau đó gần tới thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Thần một đoàn người cơ bản đều tại thái tố khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, ngược lại dọc theo đường đi, bọn hắn thấy được vô biên sát lục. Đúng vậy, vô biên sát lục, kể từ thái tố chí cường giả nhóm sau khi chết, các đại thế lực giữa chủng tộc đã triển khai điên cuồng chém giết, đồng thời, thái tố trật tự cũng bắt đầu mất đi vốn có thăng bằng. Đi thôi, chúng ta đi thái thủy. Một ngày này, thái tố trên không trung, Diệp Thần từ tốn nói một câu, là, nghe được Diệp Thần lời nói, đám người chăm miệng một lời, chỉ có điều... Phản ứng của mọi người lại là khác biệt quá nhiều. Cốt long, cương một, thậm chí cổ văn, cũng là dị thường hưng phấn, mà hư vô chi chủ, huyết ma thần, nhưng là bởi vì thực lực bản thân không đủ, có chút xoắn suýt, có chút kiêng kỵ, tính toán thương sinh, nhưng là một bộ mẫn thiên lo người dáng vẻ. Đáng nhắc tới chính là, nhị lang thần, lục áp còn có hạo thiên khuyển, đã lần nữa rời đi, không hề nghi ngờ, bọn hắn lại đi kéo cừu hận đi. Ân, đột nhiên, sự chú ý của Diệp Thần bị trong cơ thể mình vũ trụ hấp dẫn. Chính xác điểm tới nói, là bị trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện hấp dẫn. Lúc này, tiểu thất, bình yên khí thế trên người đã cường đại đến cực hạn. Sau đó, các nàng nhao nhao mở mắt ra, Diệp Thần ca ca, phu quân, trong nháy mắt, hai vị mỹ nữ liền một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thần. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện hai vị mỹ nữ, tính toán thương sinh bọn người là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, hai vị mỹ nữ khí thế, để cho bọn hắn cảm nhận được ngạt thở một dạng cảm giác. Bình yên, tiểu thất, nhẹ nhàng ôm hai vị mỹ nữ. Diệp Thần trên mặt đã lộ ra một nụ cười, chủ mẫu, những người khác, nhưng là không hẹn mà cùng hành một cái lễ, khoát tay áo, hai vị mỹ nữ lại cùng Diệp Thần tiếp tục hàn huyên. các nàng đâu, không phải nói muốn bế quan kết thúc. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi, các nàng hẳn còn có 2-3 ngày thời gian liền kết thúc bế quan. Chớp chớp mắt, Tiểu Thất hồi đáp, vậy các ngươi thực lực bây giờ? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tò mò hỏi một câu đạo, nghe được Diệp Thần lời nói, tất cả mọi người là tò mò dựng lỗ tai lên, đối với 2 vị mỹ nữ thực lực gì, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Mũ Thái, mỉm cười, Bình Yên nói, đối với Bình Yên mà nói, Diệp Thần ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngược lại, hắn một mực biết, chúng nữ nhân của mình căn bản không có đem Tiên Thiên Mũ Thái để vào mắt. Cho nên, thực lực của các nàng nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Mũ Thái không phải là rất bình thường sao? Mà tính toán thương sinh bọn hắn, nhưng là triệt để trong gió lộn xộn, nhẹ nhõm nghiền ép Tiên Thiên Mũ Thái, đây cũng quá mạnh a. Trong đó, cảm xúc lớn nhất thuộc về Cổ Văn, xem như thái cổ thần tộc hắn, 2 vị mỹ nữ vừa xuất hiện, thế mà để cho hắn cảm nhận được ngạt thở một dạng cảm giác. Điều này có ý vị gì? Hắn lòng dạ biết rõ, trước mắt 2 vị này, huyết mạch chi lực tuyệt đối viễn siêu với mình, không hổ là công tử nữ nhân. Trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói, đã như vậy, vậy chúng ta sớm một chút xử lý Tiên Thiên Ngũ Thái địch nhân. Sau đó lại rời đi a. Nhẹ nhàng nhéo nhéo 2 vị mỹ nữ gương mặt xinh đẹp. Diệp Thần nói một câu đạo, hào, nghe được Diệp Thần lời nói, 2 vị mỹ nữ một lời đáp ứng, lại hàn huyên một hồi, các nàng lúc này mới nhìn về phía đám người, Diệp Thần ca ca, cái này hủy diệt ma long bắt đầu long, còn có cái này tiểu cương thi thực lực làm sao vẫn yếu như vậy. Nhìn một chút cốt long, lại nhìn một chút cương một, Tiểu Thất có chút khó hiểu mà hỏi thăm, nghe được Tiểu Thất lời nói, vô luận là cốt long vẫn là cương một, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thụ thương, yếu, bọn hắn yếu sao, thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền muốn phản bác, chỉ là, khi nghĩ đến Tiểu Thất thực lực kinh khủng, bọn hắn vẫn là ngậm miệng, vị này chủ mẫu thực lực, thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù, ta cũng không biết, nhún vai, Diệp Thần nói một câu đạo, ân, đột nhiên, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiện tay lấy ra một cái không gian thông đạo. Trong chớp mắt, một cái vòng xoáy xuất hiện ở không gian thông đạo bên trong. Không bao lâu, liền có mấy đạo trong suốt thân ảnh bay ra, 6 vị thái thủy cảnh đỉnh phong cường giả, nhìn thấy Tiểu Thất chiêu này, tính toán thương sinh bọn người con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Dạng này cũng có thể, mạnh, thực sự quá cường hãn, không cần nói bọn họ, cho dù là Diệp Thần cũng là vì đó sững sờ. Tiểu Thất không gian đại đạo tạo nghệ thật không là bình thường cao a. Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm cảm khái, hắn tự hỏi cũng có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng mà, tuyệt đối làm không được nước chảy mây trôi như vậy. Xuất hiện trong nháy mắt, 6 thân ảnh trên người trong suốt năng lượng liền biến mất không thấy. Cái này lại là 6 vị yêu tu, bọn hắn bản thể là đủ loại hung thú, tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn xuất hiện thời điểm vẫn là đằng đằng sát khí. Chỉ là, khi thấy Tiểu Thất, Bình Yên sau đó, bọn hắn trực tiếp run lẩy bẩy, thấy thế, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút, gì tình huống? Các ngươi muốn tìm phu quân ta phiền phức? Quét mắt 6 người một mắt, Bình Yên cười như không cười hỏi một câu đạo, nói chuyện đồng thời, trên người nàng bạo phát ra kinh người tim đập nhanh sát ý. Chúng ta không dám, một bên lắc đầu, 6 thân ảnh một bên lựa chọn lui lại, trong mắt bọn họ đều viết đầy kinh hãi tia sáng, bọn hắn thực sự có chút khó hiểu, thực lực mình đều mạnh như vậy, thế nhưng là, vì cái gì đối mặt trước mắt 2 vị, bọn hắn có loại cảm giác huyết dịch đều phải đọng lại. Trước mắt 2 vị này, đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà chỉ dựa vào khí tức thì ung dung áp chế nhóm người mình. Ngược lại là Diệp Thần bọn hắn đã bị 6 thân ảnh không nhìn, một hồi thật lâu đi qua, bọn hắn lực chú ý lúc này mới bỏ vào trên thân Diệp Thần. Không nhìn còn khá, vừa nhìn thấy Diệp Thần, bọn hắn là triệt để không có tinh khí. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Thần gia hỏa này người bên cạnh, như thế nào một cái so một cái kinh khủng? Chẳng lẽ, cái này cũng là hắn kiếp trước trong bố cục một vòng sao? Đáng giận, mình tuyệt đối là bị những tên khốn kiếp kia hố. Chẳng thể trách, bọn hắn đã nói chỗ kia sao nhiều, bọn hắn lại không tự mình ra tay, phá hư Diệp Thần sắp đặt, xử lý Diệp Thần, có dễ dàng như vậy sao? Lên đường đi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Bình Yên tiện tay vỗ ra một trường, trong chốc lát, 6 thân ảnh đều biến thành đầy trời huyết vũ, thấy cảnh này, tính toán thương sinh bọn họ đều là một trận líu lưỡi. Trên mặt bọn họ, cũng tất cả đều là vẻ chấn động, vị này chủ mẫu cũng quá mạnh một chút a, một trường diệt sát 6 vị thái thủy cảnh đỉnh phong tồn tại. T, xem ra các nàng nói là sự thật, các nàng nắm giữ nghiền ép Tiên Thiên Ngũ Thái thực lực. Nhìn về phía 2 vị mỹ nữ, Huyết Ma Thần, Cổ Phong trong nội tâm cũng là vô cùng may mắn, còn tốt tự mình lựa chọn thần phục, nếu không, 2 vị này vừa ra tay, sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết a. Chương 1315 quật khởi tại Hàn Vi. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người rời đi Thái Tố, đi tới Thái Thủy, lần này, bọn hắn gấp rút lên đường nếu so với trước kia nhanh không thiếu. Bởi vì Tiểu Thất tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 ngày, đám người liền đi tới Thái Thủy, thẳng thắn rằng, Thái Thủy thật đúng là để cho Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Ở đây, lại là một cái cơ hồ trong suốt thế giới, Thái Thủy hết thảy sinh linh, cũng bị trong suốt năng lượng bao phủ. Bất quá, so với Thái Tố, Thái Cực, nơi này năng lượng thiên địa phải cường đại hơn nhiều. Tại sao sẽ như vậy? Đánh giá bốn phía một mắt, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu đạo, kỳ thực cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì, Thái Thủy sinh linh, cấp độ sống vô cùng cao. Hơn nữa, trước đây thiên địa diễn hóa, vì truy cầu sức mạnh cực hạn, năng lượng, ở đây bỏ rất nhiều thứ. Cho nên, giang tay ra, Tiểu Thất giải thích nói, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, cho nên, tiên thiên ngũ thái sinh linh, cũng không có diễn hóa hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu đạo, cũng có thể nói như vậy. Kỳ thực, thuế biến đến hoàn mỹ nhất, thuộc về Hồng Mông, giống hư vô thế giới còn có tiên thiên ngũ thái sinh linh. Bản thân liền có nhất định tính hạn chế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói, vì cực hạn cường đại, bọn hắn bỏ qua quá nhiều thứ. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại bổ sung một câu, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Như thế nói đến, thiên địa diễn biến, tiên thiên ngũ thái xem như giai đoạn thứ nhất, hư vô thế giới, nhưng là giai đoạn thứ hai, mà Hồng Mông mới là hoàn mỹ diễn biến kết quả. Cái kia giống hỗn độn, hồng hoang các loại một chút thế giới đâu? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần lại hỏi một câu, sao Hồng Mông kém quá nhiều? Cười cười, Tiểu Thất hồi đáp, bất quá, tại những cái kia chỗ trưởng thành tu sĩ cũng có địa phương khác không cách nào so sánh chỗ tốt. Quật khởi tại Hàn Vi tu sĩ, thường thường càng cường đại, giống như Diệp Thần ta ca, không một mực cũng là vô địch chi tư sao? Chớp chớp mắt, Tiểu Thất hồi đáp, nói xong, nàng liền xóa khai chủ đề, rất rõ ràng, nàng không muốn tại cái đề tài này nói quá nhiều, đại khái, lại là bởi vì nhân quả. Chủ nhân, chủ mẫu, các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta giống như bị cái gì để mắt tới? Quay đầu liếc mắt nhìn chính mình trên lưng Diệp Thần, Tiểu Thất, bình yên, Cốt Long đột nhiên nói, một bầy kiến hôi mà thôi, không cần phải để ý đến. Khe khẽ lắc đầu, bình yên lạnh nhạt nói, im lặng đồng thời, Cốt Long lập tức ngậm miệng, nó ngược lại là muốn phản bác một chút. Chỉ là, khi nghĩ đến Tiểu Thất, bình yên thực lực khủng bố, nó lại bình thường trở lại, tiên thiên ngũ thái cường giả, ở trước mặt các nàng không phải sâu kiến là cái gì. Cổ văn bọn hắn, nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, để cho bọn hắn buồn bực là, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Còn bà nó, sẽ không phải là chỗ đó ra hỏa xuất hiện a? Nhíu nhíu mày, Cương vừa mãn bụng nghi ngờ thấp giọng mắng, trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ khác thường, nghe được Cương một lời nói, đám người không khỏi nao nao. Cái chỗ kia, cái này, cuối cùng, ngoại trừ Diệp Thần ba người, những người khác đều đồng loạt nhìn về phía Tính Toán Thương Sinh. Rất rõ ràng, bọn hắn là muốn nhìn một chút, Tính Toán Thương Sinh có thể hay không tính ra cái gì. Lão phu tính toán không được, bởi vì, thực lực bọn hắn so với ta mạnh hơn. Giang tay ra, Tính Toán Thương Sinh đàng hoàng nói, nghe được Tính Toán Thương Sinh mà nói, đám người không khỏi lật lên bạch nhãn, lại là nói như vậy. Lão thần côn, cái kia công tử muốn ngươi người theo đuổi này có ích lợi gì? Liếc mắt, Cốt Long chửi bậy, nghe được Cốt Long lời này, Tính Toán Thương Sinh không khỏi không phản bác được, liền tại bọn hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh đem Diệp Thần bọn người trọng trọng vây lại. Những thứ này thân ảnh, rõ ràng đều là một chút hung thú, đủ lộ để đủ kiểu hung thú, cùng kỳ, thao thiết, còn có, cùng Diệp Thần trước đó thấy qua đồng loại hung thú không giống nhau chính là. Bốn phía đám hung thú này, tựa hồ muốn càng cường đại hơn, bọn chúng huyết mạch chi lực, cũng đã cường đại đến cực hạn, thực lực của bọn nó phảng phất đã vượt qua tiên thiên ngũ thái cực hạn. Diệp Thần, theo chúng ta đi a. Cầm đầu một cái thể hình to lớn kim sắc cùng kỳ nhìn về phía Diệp Thần, lấy không cho phép hoài nghi ngữ khí nói, đến nỗi những người khác đều bị nó không nhìn thấy, hung thú khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đi nơi nào? Nhún vai, Diệp Thần cười như không cười hỏi, đến ngươi sẽ biết. Nghe được Diệp Thần lời nói, kim sắc cùng kỳ lạnh nhạt nói, ha ha, nhếch miệng. Diệp Thần trực tiếp lấy ra âm dương song ngư ngọc bội, một đạo hai màu đen trắng tia sáng bộc phát ra, trong khoảnh khắc tia sáng đem bốn phía hung thú bao phủ lại. Không bao lâu, số lớn giao chép thể đưa chúng nó tầng tầng vây lại. Trong chớp mắt, bọn chúng đại chiến đến cùng một chỗ, căn bản không rảnh để ý tới Diệp Thần. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy? Âm dương song ngư ngọc bội tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Diệp Thần, ngươi cho chúng ta chờ lấy, lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nhanh, chúng ta rút lui. Là một bên điên cuồng chiến đấu, đám hung thú này một bên ngửa mặt lên trời gào to. Muốn đi, các ngươi đi sao? Cười lạnh một tiếng, Tiểu Thất bắn ra một ngón tay, lập tức, một cái màu tím trận pháp đem những hung thú kia bao phủ lại. Lập tức, vây quanh bọn chúng sau chép thể trở nên càng thêm nhiều. Tiểu Thất, ta thế nào cảm giác đám hung thú này đầu óc có chút không dùng được. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất một mắt, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu đạo, rất bình thường, bởi vì, đám hung thú này vốn chính là cái chỗ kia phía ngoài nhất sinh linh. đầu óc của bọn hắn vốn là không dùng được. Cười cười, Tiểu Thất giải thích nói, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại, những người khác cũng có loại trong gió xốc xếch cảm giác, nhất là Huyết Ma Thần, Hư Vô Chi Chủ, bọn hắn có chút không bình tĩnh, cái chỗ kia phía ngoài nhất sinh linh, đều để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái kia, chỗ đó người mạnh nhất lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến vấn đề này, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại, đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Không đến bao lâu, bốn phía những hung thú kia liền bị Diệp Thần Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội khống chế được. Cuối cùng, thân ảnh của bọn chúng đều không vào Âm Dương Song Ngư trong Ngọc Bội. Các ngươi nói, những người này phía sau màn chỉ điểm sẽ là ai chứ? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu đạo, bây giờ chính mình mới đến Thái Thủy, liền phái tới cường đại như vậy hung thú. Xem ra, người giật dây đây là đã ngồi không yên à? Chậc chậc chậc, không biết, đối phương có ý đồ gì? Chương 1316 Thí Thần Nhất Tộc, rất khó nói, chủ yếu là... Diệp Thần ca ca địch nhân quá nhiều, muốn phá hư ngươi kiếp trước sắp đặt, người muốn giết ngươi nhiều lắm. Lắc đầu, Tiểu Thất hồi đáp, nghe được Tiểu Thất lời nói, im lặng đồng thời, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một cái, chẳng lẽ ta kiếp trước liền không có bằng hữu sao? Thật vất vả địa, trong miệng Diệp Thần biệt xuất một câu nói như vậy, cơ hồ không có, bởi vì ngươi đứng quá cao, bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất từ từ nói, há to miệng, Diệp Thần có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lời nói này, thật đúng là, phu quân, cái này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Sâu kiến mới có thể thành đàn. Diệp Thần bên cạnh, bình yên bất thình lình nói, nghe được ba người lời nói, cốt long bọn họ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đối với cái đề tài này, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Bằng hữu, ai có tư cách làm bằng hữu của ngươi? Nhìn về phía Diệp Thần, cương một trong lòng bọn hắn âm thầm nổi lên nói thầm. Vậy kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Có vẻ như, Thái Thủy Chí Cường giả đã bị chúng ta tiêu diệt không thiếu. Cũng khống chế một chút, nhìn về phía bên cạnh hai vị mỹ nữ, Diệp Thần nói, tìm một vài thứ, không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ chăm miệng một lời, ân, nghe được hai vị mỹ nữ mà nói, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình tò mò, đồng dạng, những người khác phản ứng cũng là không kém bao nhiêu, Thái Thủy có mấy món chí bảo, có thể giúp trong cơ thể của phu quân vũ trụ thuế biến. Chớp chớp mắt, Bình Yên chậm rãi nói, thật sự, Bình Yên mà nói, để cho Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên, để cho trong cơ thể của mình vũ trụ trở nên mạnh mẽ sao? Cái này, thế nhưng là chuyện cầu cũng không được. Đương nhiên, ta có cần thiết lừa gạt phu quân sao? Trắng Diệp Thần một mắt, Bình Yên giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại, khụ khụ, sờ lỗ mũi một cái, Diệp Thần xấu hổ mà cười cười, đã như vậy chúng ta đi. Chợt, Diệp Thần đổi chủ đề nói một câu đạo, không nóng này, lắc đầu, Bình Yên nói xong, nàng nhìn về phía Cổ Văn, một bên, Tiểu Thất cũng nhìn về phía Cổ Văn, thấy thế, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Những người khác, nhưng là một hồi không hiểu thấu. Cái này, hai vị chủ mẫu, các ngươi muốn nói cái gì? Do dự phút chốc, Cổ Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu đạo. Ta biết ngươi có biện pháp liên lạc Thái Cổ Thần Tộc. Để các ngươi chủng tộc ngươi động thủ xử lý Tiên Thiên Ngũ Thái một ít người a. Chúng ta tâm tình tốt, có thể để ngươi khôi phục tự do. Bao hàm thâm ý đánh giá Cổ Văn một mắt, Tiểu Thất hời hợt nói. Phảng phất, nàng đang nói gì không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Lấy hai vị chủ mẫu thực lực, các ngươi có thể quét ngang Tiên Thiên Ngũ Thái a. Nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thất, Bình Yên, Cổ Văn có chút khó hiểu nói, còn có chính là, ta để cho Thái Cổ Thần Tộc ra tay, ta thật sự có thể khôi phục tự do. Do dự một chút, hắn lại hỏi một câu, chúng ta là có thể nhẹ nhõm quét ngang Tiên Thiên Ngũ Thái không tệ. Nhưng mà, Tiên Thiên Ngũ Thái cất giấu một ít người, chỉ có các ngươi Thái Cổ Thần Tộc mới có thể để cho bọn hắn triệt để chôn vùi. Chúng ta lại mạnh, cũng khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Thở ra một hơi, Tiểu Thất bình tĩnh nói, nghe được Tiểu Thất lời nói. Cổ Văn con người không khỏi đột nhiên co rụt lại, chủ mẫu nói, sẽ không phải là chúng ta Thái Cổ Thần Tộc đối thủ một mất một còn a? Cái chủng tộc đó cũng có người chờ tại Tiên Thiên Ngũ Thái. Thở sâu thở ra một hơi, Cổ Văn kinh nghi bất định hỏi, không tệ, gật đầu một cái, Tiểu Thất nói, chủng tộc nào, liền các ngươi đều không biện pháp hoàn toàn diệt trừ, Thái Cổ Thần Tộc liền có thể. Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi, cách đó không xa, Hư Vô Chi chủ bọn hắn, cũng là vô cùng khó hiểu, cốt long. Cương một cái là liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau kinh ngạc chi sắc, đại khái, bọn hắn là nghĩ đến cái gì? Thí thần nhất tộc, bọn hắn lấy Thái Cổ Thần Tộc các loại thần tộc làm thức ăn. Đồng thời, một chút thiên địa năng lượng bản nguyên, cũng là bọn họ cướp đoạt mục tiêu. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, giỏi vô cùng ẩn nấp. Cũng chỉ có Thái Cổ Thần Tộc chủng tộc như vậy, mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Cũng có biện pháp tìm được bọn hắn. Cho nên, giang tay ra. Tiểu Thất chậm rãi giải thích nói, thí thần nhất tộc, giật mình, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra biểu tình quái dị, lấy thần tộc làm thức ăn, Này ngược lại là có ý tứ, đã như vậy, bọn hắn chạy tới tiên thiên ngũ thái có ý nghĩa gì? Đi săn giết những cái kia thần tộc không phải tốt hơn? Sờ cằm một cái, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi, bởi vì, Diệp Thần ca ca cũng là bọn họ mục tiêu. Trầm mặc phút chốc, Tiểu Thất sâu kín nói, chúng ta cũng là không cần sợ bọn họ, nhưng mà, ta lo lắng bọn hắn ảnh hưởng đến Diệp Thần ca ca thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tiến độ. Nếu như bọn hắn săn giết Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục một chút quân cờ mà nói. Cái kia, nói đến đây, Tiểu Thất không khỏi nhíu mày, nghe được Tiểu Thất lời nói, Diệp Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, đi, cách đó không xa, Cổ Văn nặng nề gật gật đầu đạo, nói xong, hắn lấy ra một món bảo vật, một quyển màu vàng quyển trục, chỉ thấy, Cổ Văn đánh tan ngón tay của mình, lấy máu tươi tại trên quyển trục bắt đầu viết, không đến bao lâu, hắn đem trong tay quyển trục hướng về trên trời quăng ra. Trong nháy mắt, kim sắc quyển trục liền biến mất không thấy. Kiệt kiệt kiệt, thái cổ thần tộc sao? Các ngươi tới nhiều hơn nữa cường giả lại như thế nào? Đến lúc đó, các ngươi vẫn là một con đường chết. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo tiếng cười quái dị, một đạo cường đại đến cực hạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là một cái tóc trắng xóa, nhìn có điểm giống ma tộc lão giả, cùng ma tộc không giống nhau chính là, lão giả chỗ mi tâm, có một cái phức tạp minh văn tiêu chí, còn có chính là, trên người hắn bị một cỗ vô cùng đặc thù gian ác năng lượng bao phủ. Lão phu biết mình không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng mà, vậy thì thế nào đâu? Nhìn một chút Tiểu Thất, lại nhìn một chút Bình Yên, lão giả lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn một tay vỗ về phía đầu lâu mình. Tiếp đó, hắn cả người đều triệt để tiêu diệt. Thấy cảnh này, ngoại trừ Tiểu Thất, Bình Yên bên ngoài, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Đây là náo dạng nào? Nguyên bản ta còn dự định siêu hồn đâu? Đáng tiếc, lắc đầu, Tiểu Thất có hơi thất vọng nói. Bất quá, cho là chết liền hữu dụng không? Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu, nói xong, nàng và Bình Yên liếc nhau một cái, chợt, các nàng ăn ý nhìn về phía Diệp Thần trên bả vai tiểu tử. Chủ mẫu các ngươi là dự định cùng ta liên thủ thi triển cái kia bí pháp sao? Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, tiểu tử hỏi một câu đạo, không tệ, không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ chăm miệng một lời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, trách ta thiên phú quá mạnh chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Của tác giả, Mãn Hán Toàn Tịch, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.